Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh. Và ngày hôm nay, Hà Thu sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 2 của bộ truyện Chú à, đừng làm thế. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Tại cổng biệt thự Đoàn gia. Vị tiểu ca này, chúng tôi thật là người của Đoàn gia. Tôi là mẹ chồng của Đoàn Ngọc Lộ tiểu thư. Còn vị này chính là chồng cô ta. Chúng tôi đã đem giấy chứng nhận kết hôn cho cậu xem qua. Cậu thấy như thế nào lại không tin? Phú Tuyết Trần lời ngon tiếng ngọt mà nói. Ngô Thị Thị ghé mắt, khóe miệng thâm thúy nhếch lên. Đây chính là Phú Tuyết Trần, giỏi nhất ở trước mặt người khác, giả vờ giả vịt. Nếu không phải từng nhìn thấy bộ dạng của bà lúc trở mặt, Tô Thị Thị cũng sẽ không thể tin. Người đàn bà trước mặt quần áo lộng lẫy, mặt mũi hiền lành, thế nhưng lòng dạ lại rắn rết không ai bằng. Tô Thị Thị hạ kính cửa xe xuống, xe chạy sát bên chỗ của mẹ con Hà Thị đang đứng. Mẹ, mau nhìn xem cô gái kia, có phải Tô Thị Thị hay không? Hà Chí Tường bỗng nhiên giữ chặt chẽ mình, chỉ vào chiếc xe đang chạy tới mà nói qua. Người nào? Phú Tuyết Trần sửng sốt lập tức lắc đầu, hạ giọng mà nói. Không có khả năng, cái con tiểu tiện nhân kia làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Xe mới vừa chạy qua được nửa cánh cửa sắt, Tô Thị Thị khóe miệng khẽ nhếch lên, đối với lái xe mà nói. Phiền toái anh lúc đi vào, tốc độ chậm một chút. Lái xe không nói hai lời, giảm tốc độ từ từ hướng cửa chính. Xe cách mẹ con Hà Thị càng ngày càng gần, từ hai thước đến một thước, rồi đến nửa thước. Hai mẹ con nhà kia nhìn đến muốn rớt mắt ra ngoài. Bên trong chiếu ra chính là Tô Thi Thi đang ngồi. Tô Thi Thi tựa vào ở trên ghế, quay mặt, tùy ý ngắm nhìn cảnh bên ngoài. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua chỗ mẹ con Hà Thị. Tô Thi Thi. Hà Chí Tường nhìn đến quả nhiên đích thực là Tô Thi Thi. Đứng ngay tại chỗ, thiếu chút nữa mà giận dữ xông đi tới. Vẫn là Phú Tuyết Trần phản ứng nhanh, liền đưa tay túm chặt con trai mình, nhíu mày đánh giá Tô Thi Thi đang ngồi trong xe. Tiểu tiện nhân, như thế nào lại ở trong này? Phú Tuyết Trần trong lòng thần tốc suy nghĩ, Tô Thi Thi có thể tự do tiến vào Đoàn gia nhất định không đơn giản như vậy. Nghe nói cái người họ Bùi kia cùng Đoàn gia do thiên tì vạn lũ quan hệ gì gì đó. Phú Tuyết Trần suy nghĩ đến lời con trai mình lúc chiều nói, trong lòng cũng rùng mình, lập tức nảy ra chủ ý. Thi Thi à, ở trong này gặp được con thật sự là quá trùng hợp rồi. Con đang muốn vào bên trong, sao đưa chúng tôi vào cùng được chứ? Phú Tuyết Trần đi đến cạnh cửa xe, thân thiết mà nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi nhìn tới bà ta, trên mặt bảo dưỡng một vẻ tràn ra tươi cười, ánh mắt cũng là thân thiết. Đối với việc cô trước đây bị bà ta lừa gạt bằng vẻ mặt này, cô bỗng nhiên có chút bình thường trở lại. Nhìn Phú Tuyết Trần ra vẻ thân thiết, người không biết thật sự sẽ cho rằng bà ta là người tốt. Hà phu nhân, các vị nghĩ muốn vào? Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng như có như không mà nhìn bà ta. Phú Tuyết Trần liền gật gật đầu, vội vàng nói. Là vậy, chúng tôi đến tìm phu nhân Đoàn gia có chút việc. Tô Thi Thi như là thờ ơ rồi vô tình gật gật đầu. Như vậy sao? Các người như thế nào đứng ở cửa? Cô nói xong đánh giá một phen bảo vệ ở cửa, cười nói. Bọn họ là người rất tốt, các người là khách của Đoàn gia, nhất định sẽ cho các người đi vào. Phú Tuyết Trần trên mặt tươi cười cứng đờ, trong lòng kìm nén nóng giận, đang dần lên tới tận cổ, thiếu chút nữa là sẽ để bà ta chửi ầm lên. Bảo vệ ở cửa nói. Là Đoàn gia nói bọn họ từ chối không tiếp khách. Là chúng ta mà khách mới là lạ. Như nói vậy thật mất mặt lắm. Còn nói xem có đúng không? Phú Tuyết Trần nắm chặt quả đấm ở dưới cửa kính xe, cố gắng mà nhẫn nhịn, trên mặt còn phải treo lên nụ cười thân thiện, lấy lòng mà nói. Trong này chắc là có hiểu lầm gì đó, bọn họ sống chết không cho chúng ta đi vào. Thì à, con xem có thể hay không, giúp chúng ta giải thích một chút đi, làm cho bọn họ để cho ta đi vào. Như vậy sao? Tô Thi Thi nhíu mày như là cực kỳ khó xử, nghĩ nghĩ mà nói. Tôi đây mang các người đi vào. Đi thôi. Thật sao? Phú Tuyết Trần mừng rỡ không thôi, đứng ở bên cạnh là Hà Chí Tường, vốn không ôm hy vọng cũng bù lại. Lúc này Tô Thi Thi trên mặt tươi cười, ôn nhu ngoan hiền, giống như là lúc trước kia, vẫn là con dâu tốt của bà ta một dạng. Hạ Chí Tường nhìn thấy bộ dạng này của Tô Thi Thi lúc ngồi ở trong xe khi đó, trong nháy mắt có một chút hoảng hốt. Các người đi theo xe của tôi chạy vào đi, tôi sẽ để cho lái xe chậm một chút, chú ý không được chạy lung tung bị bỏ lại. Trang viên này của Đoàn gia rất lớn, nếu chạy theo không kịp thì bảo vệ sẽ đuổi đi ra, tôi cũng không có cách nha. Cô Phú Tuyết Trần cùng với Hà Chí Tường trên mặt tươi cười liền thu lại, không thể tin được mà nhìn cô. Tô Thi Thi vẻ mặt khó xử mà nhìn bọn hắn. Làm sao vậy? Các người muốn ngồi vào xe hả? Nhưng là chiếc xe này không phải là của tôi cũng không có quyền cho các người ngồi chung. Cô nói xong liền đối với lái xe nói, bác Tài à, phiền toái lái xe đi. Vâng ạ. Lái xe lập tức khởi động xe, một trận ngắn ngủi nổ vang đi qua, chiếc xe chậm rãi hướng về phía trước đi tới. Mẹ, chúng ta làm sao bây giờ? Hà Chí Tường tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch, Phú Tuyết Trần trên mặt cũng là thoát xanh thoát trắng. Nhìn đến chiếc xe của Tô Thi Thi đang lập tức muốn đi vào cửa lớn, bà ta cắn chặt răng một cái và nói, đi. Lập tức liền mang theo túi sách lạch bạch mà chạy đuổi theo xe. Tiện nhân, cô đừng có để cho tôi tìm được sơ hở. Hà Chí Tường rủa thầm một tiếng cũng đi theo. Nhóm người ở bảo vệ cũng tự nhiên nghe được lời của Tô Thi Thi mới vừa rồi, nhưng cô hiện tại là người phụ nữ của Bùi Dịch, ai dám để cho cô mất hứng, đành phải để cho mẹ con Hà gia kia đi vào trang viên. Trong xe, Tô Thi Thi thích ý tựa lưng vào ghế, cao hứng đến nỗi thiếu chút nữa là cười ra tiếng. Thực tưởng là tôi là đứa ngốc phải không? Tô Thi Thi khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nghĩ tới vừa rồi Phú Tuyết Trần coi cô như một con ngốc, một dạng mà lừa cô liền cảm thấy được là mình đang bị sỉ nhục chỉ số thông minh. Cô tiện tay từ trong túi sách lấy ra điện thoại, bắt đầu quay video thu clip thu hình. Đem mẹ con Hà gia kia chạy theo phía sau, nhìn y hệt như mấy con chó Nhật đang chạy theo chủ xin thức ăn. Cán chuôi vĩnh viễn chê ít, cô đã sớm thấy rõ ràng, nhìn thấy rõ ràng tính tình của hai mẹ con Hà gia kia. Về sau sẽ không tránh khỏi chuyện dây dưa. Trên tay nắm nhiều điểm bất lợi của họ, tránh hậu họa sau này đi. Nơi xa xa kia trong trang viên, trên ban công ở tầng cao nhất của ngôi biệt thự, Đoàn Ngọc Lộ đang dùng ống nhòm quan sát đến tình hình xảy ra ở cửa lớn bên này. Lúc cô ta nhìn đến mẹ con Hà gia kia, vậy mà đi theo xe của Bùi Dịch chạy tiến vào, tức giận đến nỗi ác miệng mà mắng to. Chết tiệt! Mẹ à! Người nói thử xem, anh ta tới cùng là muốn vào thế nào đây? Vì cái gì muốn thả mẹ con Hà gia kia, rồi để cho bọn họ tiến vào? Nếu mà để cho cha nhìn đến bọn họ, nhất định sẽ đánh chết con. Còn hiện tại cũng biết sợ rồi sao? Phương Thanh Hòa trừng mắt nhìn con gái liếc mắt một cái, đi tới tiếp nhận ống nhòm nhìn một phen. Phát hiện hai mẹ con Hà gia kia đã gần đến sát biệt thự rồi. Bà ta nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói. Trong xe hẳn không phải là Bùi Dịch. Mẹ nghe hạ nhân nói, cậu ta một giờ trước cũng đã trở lại. Trong xe kia chính là con nhỏ đáng ghét Tô Thi Thi. Chết tiệt, nhất định là nó rồi. Con còn đang nghĩ, ai dám để cho hai mẹ con Hà gia tiến vào. Cô ta nhất định là muốn xem kịch hay. Mẹ nói con phải làm sao bây giờ? Đoàn Ngọc Lộ cầm lấy cánh tay của mẹ mình, gấp đến độ sắp khóc đến nơi. Phương Thanh Hòa nhìn thoáng qua, vỗ vỗ tay của Đoàn Ngọc Lộ an ủi mà nói. Mẹ đã có biện pháp rồi, nhưng là sau này có làm bất cứ chuyện gì, trước tiên phải nghe mẹ nói, nhớ kỹ không? Con nhớ kỹ, mẹ, nhưng bây giờ nhất định phải cứu con. Đoàn Ngọc Lộ vội vàng gật đầu, chỉ cần có thể giấu giếm chuyện này, không chỉ nói để cho cô ta nghe lời, liền là không cho cô ta ra khỏi cửa, cô ta cũng nguyện ý. Ông nội của cô cũng sắp trở về, chuyện này đến lúc đó, nếu còn không có giải quyết xong, cô ta cũng đừng mong có thể tiếp tục sống những ngày tháng thoải mái. Vốn dĩ, cô còn đang cao hứng một hồi, bỗng nhiên bên cạnh, lao tới 4-5 tên vệ sĩ, đồng loạt bắt được cánh tay mẹ con Hà gia, không nói hai lời, liền đem bọn họ hướng ra cửa lớn mà kéo. Các người muốn làm gì hả? Thả ra, buông chúng tôi ra. Phú Tuyết Trần vội vội vàng vàng hô to. Bọn họ chạy theo đến đây, đầu đầy mồ hôi. Không dễ nhìn thấy biệt thự, vậy mà cứ như vậy bị kéo trở đi. Buông ra, tôi muốn gặp Đoàn Ngọc Lộ. Tôi là chồng cô. Hu hu. Hà Chí Tường còn chưa hô xong đã bị một vệ sĩ thân hình cường tráng bụp miệng. Hắn ra sức vùng vẫy, một giây sau đã bị vệ sĩ kia đưa tay lên đánh một cái sau gáy rồi ngất xỉu. Các người Phú Tuyết Trần sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, đang muốn chửi ầm lên, một tên vệ sĩ đột nhiên chắn trước mặt bà ta. Bà ta hai mắt trợn ngược, liền hôn mê bất tỉnh. Thật đáng thương. Tổ Thi Thi lắc đầu, đem thu video rồi lưu lại ở điện thoại, cất vào túi sách, ngồi thẳng thân thế. Chuyện này nhất định là thủ đoạn của Phương Thanh Hoa. Vệ sĩ tới nhanh chóng như vậy, vừa thấy liền là Phương Thanh Hoa gọi tới. Đoàn Ngọc Lộ không có cái đầu óc kia. Đáng tiếc, lại không được xem trò hay rồi. Tổ Thi Thi yên lặng nghĩ tới, xe tại cửa biệt thự ngừng lại. Cô kỳ quái nhìn ra bên ngoài, không rõ tại sao không trực tiếp lái đi vào. Lúc này bên cạnh vừa đi tới một người 60 tuổi, mặc chiếc áo vest nhỏ. Lão nhân tinh thần hưng phấn. Tô Thi Thi vừa thấy đến người kia, mí mắt đã nhíu lại. Lần này quả thực có trò hay. Ông ta đi đến trước mặt đám vệ sĩ, lạnh lùng nghiêm mặt khoát tay. Sau đó chỉ nghe bịch bịch hai tiếng trầm đụng. Phú Tuyết Trần cùng với Hà Chí Tường đều bị ném trên mặt đất. Ai ôi, các người thật là tán tận lương tâm. Phú Tuyết Trần tức giận đến sắc mặt trắng bệch, một bên xoa xoa cái mông bị ngã đau điếng, một bên bỏ qua đi đỡ con mình. Hà Chí Tường vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự, nhất điểm phản ứng đều không có. Còn ta, nếu có xảy ra chuyện không hay... Con trai của ngươi, nếu có xảy ra chuyện gì không hay, nhị tiểu thư Đoàn gia chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục thừa kế tài sản. Ông ta từ trên cao cúi xuống nhìn mẹ con Phố Tuyết Trần. Đến như con trai của ngươi chết, phiền toái không cần đến Đoàn gia để dương oai. Nếu không, hậu quả các người là hạng vô danh tiêu tốt, gánh vác cũng không nổi đâu. Ông là ai? Dám nói như vậy với tôi hả? Ông có biết tôi là ai không? Tôi nói cho ông biết. Hà phu nhân, tôi là quản gia của trang viên Đoàn thị. Nơi này toàn bộ đều là do tôi phụ trách. Hiện tại tôi muốn thực hiện chức trách của mình, muốn mời các vị đi ra ngoài. Đoàn gia nói xong liền liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ. Một vệ sĩ dáng người cao lớn nhất đi tới trước mặt Hà Chí Tường cùng với Phú Tuyết Trần, cúi đầu một cái liền xách Hà Chí Tường lên. Một vệ sĩ khác lại đi tới lôi cánh tay của Phố Tuyết Trân, đem cả người bà ta từ trên mặt đất mà dẫn ra ngoài. Hà phu nhân, Đoàn gia không phải là nơi mà các người có thể vào. Nếu như có lần sau, không phải tôi tới mời các người ra ngoài, mà chính là... Hắn nói xong xoay người, nhìn mặt sau, nơi đó thình lình xảy ra một tiếng chó sủa, thanh âm lớn đến nỗi khiến cho nửa cái trang viên đều có thể nghe được. Chỉ thấy một đầu của con tê giác màu đen cùng cỡ với chó ngào Tây Tạng, bị ba người vệ sĩ cao lớn giữ thật chặt như là hổ rình mồi, nhìn chằm chằm vào Phú Tuyết Trân. Bà ta mở miệng một tiếng, trên cơ mặt đến cắt không còn giọt máu. Nhìn đến bộ dạng Đoàn quản gia không coi ai ra gì, lại nhìn thấy cảnh ngộ của mình bây giờ, bà ta tức giận đến nỗi toàn thân phát run. Các người được lắm, các người cứ chờ đi, hãy đợi đấy. Phố Tuyết Trần tức điên lên rồi, bọn họ đường đường chính chính là thông gia của Đoàn gia, tại sao phải chịu nhục nhã như vậy, quả thực là tức quá. Thật sự là đáng thương, nhưng tất có chỗ đáng hận. Tô Thi Thi xem xong lắc đầu, ánh mắt của cô xẹt qua trên người Đoàn gia kia, hơi hơi dừng một chút, có khí phách hơn, người làm cho có cảm giác không thoải mái. Vị này, Đoàn Hòa Dự đi theo ông nội làm quản gia, hiện tại đại quản gia của trang viên. Kỳ thực ở trong trang viên này, mỗi một tòa biệt thự đều có quản gia riêng. Chỉ là không có người nào có quyền lợi giống như Đoàn Hòa Dự này. Tô Thi Thi trong mắt hiện lên quét xuống lạnh lùng. Lúc trước, liền bị Đoàn quản gia này thay Đoàn Chấn Ba đem thỏa thuận ly hôn giao cho mẹ cô, làm hại mẹ cô thổ huyết tại chỗ. Mẹ, con nhất định sẽ giúp người cầm lại cái lắc tay. Kẻ bạc tình kia, vậy mà đem lắc tay cho bà ta. Còn nhất định phải lấy lại nó. Tô Thi Thi ở trong lòng tự nói với chính mình. Bên chỗ nhà ăn của Đoàn gia, Đoàn Chấn Ba chẳng biết lúc nào cũng đã đến ngồi rồi, nay đang cùng với Tần Phong ở đó để nói chuyện phiếm. Tô Thi Thi liền yên lặng ngồi ở giữa Bùi Dịch và Tần Phong, trong lòng chỉ hoàn toàn nghĩ đến đây là vì chuyện cái lắc tay của mẹ cô, đối với mấy chuyện khác cô không hề có hứng thú. Thế thì à, cô không phải cảm thấy không thoải mái sao? Sao không nói lời nào vậy? Tần Phong hoàn toàn giống như là rất quen thuộc, liền gọi tên cô một cách thân mật như vậy. Ngồi ở đối diện với Đoàn Chấn Ba, sắc mặt cứng đờ, không biết tên nhóc Tần Phong này làm sao lại như vậy. Sao cũng đối với nhà đầu Tô Thi Thi bắt đầu cảm thấy hứng thú. Tô Thi Thi mặc kệ Tần Phong, tiếp tục im lặng không tiếng động. Cô một mực nhớ rất kỹ lý do đến đây, cũng không để ý đến việc ăn cơm. Đang nghĩ tới chỉ thấy Bùi Dịch chậm gì gì buông đũa xuống, nhìn mấy người đang ngồi không nhanh không chậm mà nói. Đại ca, em muốn cùng anh nói chuyện. Tô Thi Thi lỗ tai lập tức dựng thẳng đứng. Tính ra anh vẫn còn có lương tâm, còn nhớ rõ giúp cô lấy lại vòng trang sức. Nhưng Bùi Dịch lại nói, tôi tính toán cùng Thi Thi kết hôn. Phụt. Tô Thi Thi nhất thời nước trong miệng phun ra. Tiểu Dịch, cậu đang nói cái gì? Đoàn Chấn Ba không thể tin mà nhìn Bùi Dịch, trong lòng nổi lên lửa giận. Cậu cưới người nhà đầu này làm cái gì? Cậu có biết hay không? Nó là đứa con gái bị Đoàn gia ta đuổi đi. Đoàn Chấn Ba thật sự phát hỏa, nếu lão già ở nhà biết Bùi Dịch muốn kết hôn với Tô Thi Thi, không chừng tưởng rằng ông đang âm thầm xui khiến con gái của mình cầu dẫn Bùi Dịch. Nói ra những lời này, Đoàn Chấn Ba trong lòng liền khó chịu. Lão già kia cũng không biết làm sao vậy, đối với Bùi Dịch đặc biệt coi trọng, liên quan đến việc kết hôn của anh thật sự cũng rất coi trọng. Đoàn Chấn Ba có một lần nghĩ muốn tác hợp một người bạn của mình cho anh, lại bị cha ông ta vừa mắng cho một trận. Tiểu Dịch, chuyện này vẫn còn cần phải suy nghĩ kỹ. Tôi muốn cưới người nào, còn cần phải đợi các người đồng ý sao? Bùi Dịch cười nhạt, ánh mắt rơi vào trên người của Đoàn Chấn Ba, lại nhìn thấy ông ta đang mở miệng khi đó, trong thanh âm nghe không ra có bao nhiêu cảm xúc chân thật. Anh lại nói, tôi là nói cho đại ca một tiếng, là vì dù sao anh cũng là cha ruột của cô ấy. Đại ca, anh nói có đúng không? Đoàn Chấn Ba sửng sốt một giây, lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của Bùi Dịch, lập tức gật đầu vẻ mặt tươi cười. Đúng vậy, đây là chuyện tốt, chuyện tốt. Tô Thi Thi nói sao cũng là con gái của ông, nếu thật sự có thể gả cho Bùi Dịch, chuyện này với ông bà nói cũng chỉ là chuyện tốt. Tô Thi Thi còn không có phản ứng thì Bùi Dịch bỗng nhiên tuyên bố chuyện kết hôn. Lúc nghe được những lời Đoàn Chấn Ba nói, trong mắt hiện lên quét xuống tia châm biếng. Ông ta quả nhiên luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, đây chính là tác phong của hai cha con Đoàn gia. Chỉ cần là có thể có lợi, Đoàn Chấn Ba liền không cần biết ông với cô đã đoạn tuyệt quan hệ hay không, bảo ông nhận lại cô phỏng chừng liền đồng ý. Chỉ tiếc Tô Thi Thi cô đời này cũng không nghĩ muốn mang họ Đoàn nữa rồi. Tôi không. Tô Thi Thi nghĩ muốn cự tuyệt, Bùi Dịch khiếm nhã như vậy, chưa được sự đồng ý của cô đã nói đến hôn sự, có phải hay không là quá không tôn trọng cô rồi hả? Ngay lúc cô vừa mở miệng liền nghe đến Đoàn Ngọc Lộ đã ở trước mặt của cô mà trước một bước phản đối rồi. Cha, người già rồi nên hồ đồ. Tô Thi Thi trong người nói sao cũng đang chảy dòng máu của Đoàn gia, như vậy sao có thể gả cho chú nhỏ? Bốp. Đoàn Chấn Ba trở tay liền cấp cho con gái của mình một cái tát, phẫn nộ mà quát. Đời này nói chuyện đến lượt mày tham gia sao? Không ăn cơm thì khẩn trương cút cho ta. Chấn Ba. Phương Thanh Hòa cũng lờ mờ, vội vàng đứng dậy nhìn con gái. Cha, người lại đánh con. Ngọc Lộ. Phương Thanh Hòa đưa tay muốn kéo cô lại, nhưng Đoàn Ngọc Lộ đã chạy trốn mất, bà ta từ đâu ngăn không được. Bàn tay bà ta dài, ống tay áo hướng lên rồi tụt xuống, lộ ra một mảng lớn cổ tay. Liền bỗng dưng xuất hiện tại tầm mắt của mọi người một cái lắc tay bằng thủy tinh lưu ly màu mật ong hòa cùng với bồ đề kết lại. Tô Thi Thi tâm đột nhiên căng thẳng, âm thầm mà siết chặt quả đấm. Đây chính là cái lắc tay của mẹ cô. Bọn họ thật sự là không biết xấu hổ. Đây chính là tín vật định tình của mẹ cô đưa cho cha cô. Vật mà người đàn bà tiểu tam này thực sự có can đảm không biết xấu hổ mà lấy nó đeo lên trên người mình. Được, ngồi xuống. Đoàn Chấn Ba nhìn vợ của mình liếc mắt một cái, đem chuyện vừa rồi, con gái không hiểu chuyện, âm thầm mà đổ hết lên đầu vợ mình. Tô Thị Thị nhìn Phương Thanh Hoa, che hạ tay áo tào nhã ngồi xuống, trong lòng liền giống như bị móng vuốt của 100 con mèo cào lên người mình một dạng, hận không thể đem đi vòng trang sức mà cướp về. Đó là di vật duy nhất của mẹ cô còn lưu lại trên đời, là mẹ cô năm đó một lòng một dạ trung tình. Bọn họ thương tổn mẹ cô, vậy mà vẫn còn dám đeo sao? Thật sự là quá đáng. Bỗng nhiên trên tay của cô nóng lên, mùi dịch cầm tay cô. Nhiệt độ ấm áp giống như lập tức xua tan khói mù trong đáy lòng cô. Lòng của Tô Thi Thi ở một khắc này bỗng nhiên an tĩnh rất nhiều. Chỉ thấy Bùi Dịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua cổ tay của Phương Thanh Hoa, nhàn nhạt mà nói: "Nếu tôi cùng Thi Thi muốn kết hôn, chị dâu khẳng định là muốn tặng lễ vật. Chúng tôi không cần cái khác, chị dâu tiền cầm cái vòng tay đang đeo mà đưa cho Thi Thi là tốt rồi." Tô Thi Thi im lặng rồi, trên đời đã có người như vậy đòi hỏi chọn lễ vật kết hôn. Cô thật sự là mở rộng tầm mắt đấy. Đúng là tại sao cô lại cảm giác như vậy thực sảng khoái, nhất là nhìn đến Phương Thanh Hoa trợn mắt, há hốc mồm, vẻ mặt không tình nguyện, nghĩ muốn chửi ầm lên mà lại không thể, bởi dáng vẻ chỉ có thể cố gắng nhẫn nại, kiềm chế, thật sự là quá vui sướng. "Tiểu Dịch à, cái lắc tay kia rẻ tiền, không có gì đáng giá, sao có thể làm lễ vật?" Đoàn Chấn Ba nhìn thoáng qua cái lắc tay trên tay của vợ mình, cũng lập tức nhíu mày, để cho người ngoài biết, hắn, Đoàn Chấn Ba, đưa con gái mình lễ vật kết hôn chỉ là một cái lắc tay, không phải cũng bị người ta chê cười đến chết sao? Rẻ tiền ư? Tô Thị Thị ở trong lòng phẫn nộ, thiếu chút nữa liền bạo phát. Ông ta nói như vậy là nói mẹ cô rẻ tiền gì đó sao? Những thứ này là bồ đề, pha sáp ong, đều là mẹ cô dùng mọi cách mới có thể làm ra được, có tiền cũng không mua được nhé. Là mẹ cô suốt cả một năm gọt gọt rũa rũa mới làm ra được. Đoàn Chấn Ba vậy mà dám nói đồ của mẹ cô tầm sức bỏ ra chỉ là rẻ tiền sao? Mẹ, người nam đó thật sự không đáng giá. Tô Thi Thi gắt gào nắm chặt quả đấm, hận chết Đoàn Chấn Ba. Tiểu Dịch, vòng trang sức này làm sao được? Phương Thanh Hoa cười cười nói, trong lòng bà ta lại hối hận muốn chết. Xem ra Tô Thi Thi, nhà đầu này, đã sớm để ý đến cái lắc này rồi. Phương Thanh Hoa cũng biết cái lắc này là lắc tay của mẹ Tô Thi Thi. Bà ta chính là muốn cướp đoạt tất cả mọi thứ của mẹ cô, cho nên mới cố ý đem cái lắc tay này mỗi ngày mang ở bên người. Huống chi bà ta là biết giá trị của cái lắc tay, tuy nhiên so ra không bằng những cái chân bảo hiếm có. Nhưng hiện ở bên ngoài, giá của một món đồ làm từ sáp ong pha bồ đề như vậy rất cao, nên cái lắc tay này đúng là có giá cả xa xỉ. Nhưng tôi lại rất thích cái lắc tay kia. Tô Thi Thi ngồi thẳng thân thế, ánh mắt nhìn thẳng vào Phương Thanh Hoa. Đáy mắt của cô hiện lên lửa giận bừng bừng. Đối với cô mà nói, Đoàn gia bất luận cái gì, đồng tay cô đều không cần. Cô chỉ cần cái lắc tay quý giá của mẹ mình thôi. Thế thì, này vòng trang sức này tôi đã đeo rồi. Nếu là cầm cái này đưa cô, bị người đời biết, không phải để cho người ta chê cười sao? Phương Thanh Hòa cười, quay đầu nhìn Bùi Dịch. Tiểu Dịch à, cậu thấy nó có đúng không? Vậy sao? Bùi Dịch khóe môi hơi nhếch lên, tầm mắt không biết là vô tình hay cố ý, mà đảo qua cổ tay của Phương Thanh Hoa, cười mà nói. Anh, chị dâu, chẳng lẽ thật sự không biết chúng tôi tại sao lại thích cái lắc tay này ư? Cái gì? Đoàn Chấn Ba này mới phát giác sự tình tự hồ có phần không thích hợp, không để ý Phương Thanh Hoa tránh né, bắt được cổ tay của bà ta, đem phần quần áo của bà ta vén lên, cẩn thận nhìn một phen vòng trang sức. Này, không phải... Đoàn Chấn Ba sắc mặt hơi đổi, nhất thời hiểu rõ, đây chính là tín vật, định tình mà vợ trước tặng cho ông ta. Mắt như ngàn mũi dao đâm phóng, liếc tới Phương Thanh Hoa một cái, lạnh lùng mà nói. Đem vòng trang sức này, tháo xuống. Khó trách Tô Thi Thi lại thích cái lắc tay này đến vậy, bởi nó là di vật của mẹ cô. Nhà đầu kia khẳng định nghĩ muốn lấy đi về. Chấn Ba, tôi... Phương Thanh Hoa sắc mặt trắng nhợt. Hiện tại không phải chuyện đưa tay không vòng trang sức là vấn đề, mà là vấn đề mặt mũi. Đúng là Đoàn Chấn Ba đâu nào cho bà ta mặt mũi. Thấy bà ta không tháo ra, mặt lúc này liền đen. Phương Thanh Hòa tim liền đập mạnh, biết chồng mình thật sự sinh khí, khẩn trương mà đem vòng trang sức tháo ra đưa cho Tô Thi Thi. Tô Thi Thi thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cái vòng kia, đưa hai tay vươn ra, dùng rất lớn khí lực mới không có run rẩy. Tiếp nhận xong, thật cẩn thận che đậy ở trong lòng bàn tay. Mẹ, con rốt cuộc cũng lấy trở lại. Tô Thi Thi mũi lên men, cô rốt cuộc cũng cầm lại thứ thuộc về mẹ mình. Bùi Dịch thấy thế, lôi kéo Tô Thi Thi liền đứng lên, đối với Đoàn Chấn Ba nói: chúng tôi cũng nên cáo từ rồi. Nói xong, liền lôi kéo Tô Thi Thi đi ra phía ngoài. Bùi Dịch mang theo Tô Thi Thi trở về biệt thự. Cô dọc theo đường đi đều đã nắm chặt cái lắc kia. Một hồi đến biệt thự, còn không có người ngồi trên ghế sofa, nước mắt liền đã lã chã rơi xuống. Được, đã lấy trở lại rồi, còn khóc gì nữa. Bùi Dịch khó có được không có đùa cợt cô, mà ôn nhu đang ôm cô. Bùi Dịch, tôi thật sự muốn kết liễu ông ta. Nếu ông ta không lừa gạt mẹ tôi đời này đều không có thảm như vậy. Tô Thi Thi đang cầm vòng trang sức, thương tâm mà khóc ròng nói. Nhà bà ngoại cô tuy không phải là danh môn vọng tộc, nhưng hiện tại cũng coi như là có chút danh tiếng. Năm đó Đoàn gia đang lâm vào suy tàn, gặp phải tình hình sắp phá sản. Là Đoàn Chấn Ba theo đuổi mẹ cô, lời ngon tiếng ngọt mà lừa gạt mẹ cô gả cho ông ta. Ông bà ngoại của cô chỉ có mẹ cô là con, đương nhiên là tận lực trợ giúp cho con gái và con rể. Chỉ là sau khi tận lực giúp đỡ Đoàn gia đạt được, nhưng chỉ là một tờ thỏa thuận ly hôn. Mẹ cô xấu hổ với nhà đẻ, buồn bực không vui. Không quá 2 năm liền qua đời. Ông ta tại sao có thể ngoan độc đến nước này? Tô Thi Thi nhào vào trong lòng của Bùi Dịch, càng khóc lại càng thương tâm. Cô cho rằng chính mình đã thành thói quen rồi. Đúng là ngày hôm nay nhìn đến Đoàn Chấn Ba, ngay từ đầu không nhớ rõ cái lắc tay này khi đó, đáy lòng thật là căm hờn đã bị kích phát ra rồi. Thì thì, nếu có thể, lấy cái lắc tay đó về cho mẹ. Đây là mẹ cô trước khi lâm chung đã nói với Tô Thi Thi một câu cuối cùng. Cô gắt gao đang nắm trong tay vòng trang sức, nhưng cái này bén nhọn, góc cạnh cũng đâm vào lòng bàn tay cô. Đau đớn từng gang tấc đang lan tràn cũng không đau bằng nỗi đau trong lòng cô. Tô Thi Thi. Bùi Dịch ôm cô, ánh mắt ngoan độc, lệ chớp lóe lên rồi biến mất. Em cùng với mẹ em chịu quá nhiều ủy khuất, tôi sẽ giúp các người đòi lại toàn bộ. Nếu đã là người phụ nữ của anh đều không cho phép bất luận kẻ nào khinh dễ. Tô Thi Thi trước kia chịu quá nhiều đau khổ, anh sẽ giúp cô đòi lại toàn bộ. Tô Thi Thi nghe được những lời của Bùi Dịch, nức nở nói. Không, tôi muốn chính mình đi đòi lại. Tôi muốn để cho người của Đoàn gia phải hối hận. Bùi Dịch ôm cô, nhẹ nhàng mà vỗ, không có nói nữa. Lúc biết Tô Thi Thi là con gái của Đoàn gia lại bị đuổi đi, khoảnh khắc đó trong lòng của anh liền nhói một tia thương tiếc. Nhớ tới hai người lần đầu gặp mặt, cô từ trong phòng một cái khách nhỏ cũ nát lao tới, quỳ trước mặt của anh cầu xin anh mang cô rời đi. Khi đó tâm của anh quả thực là chấn động một cái. Bùi Dịch cúi đầu vuốt ve gương mặt của cô, trong mắt cũng hiện lên sự thương tiếc. Cô gái ngốc này, em không biết đêm đó em khóc có bao nhiêu thương tâm. Nếu không phải một đêm kia Tô Thi Thi ngây ngô biểu hiện, nếu không phải nước mắt cô, anh hẳn không thương tiếc như vậy. Ngày hôm sau càng sẽ không đi vào nhà cứu cô ra. Ngày hôm sau, thời điểm Tô Thi Thi đã tỉnh lại, bên cạnh trước sau như một không có ai. Bùi Dịch đã sớm đi tới công ty rồi. Thật sự là kỳ quái, có ông chủ nào mỗi ngày buổi sáng 6 giờ liền đã tới công ty. Tô Thi Thi buồn bực đang nói thầm. Tô tiểu thư, cô thức dậy rồi. Tiểu Ưu nghe được động tĩnh liền đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Tô Thi Thi, mí mắt có ý cười. Có chuyện gì vui sao? Tô Thi Thi nhìn một cái hỏi. Tiểu Ưu cười nói. Đoàn gia có đại sự rồi, cô xem tin tức đi. Tiểu Ưu nói xong đem di động đưa cho Tô Thi Thi. Tin tức? Tô Thi Thi sửng sốt. Là người nào? Cô vừa nói, một bên mở trang web xem tin tức, Ngày sau đó cô ngây dại, lại nhìn một hồi, một đầu chui vào trong chăn, cười lên ha ha. Hai mẹ con Hà gia bây giờ thật sự không làm cho người ta thất vọng. Tô Thị Thị cười nói, khẳng định là ngày hôm qua cách làm của Đoàn gia triệt để đã chọc giận mẹ con Hà gia rồi. Bọn họ chó cùng rất giàu, vậy mà trực tiếp hướng truyền thông bộc phát tin tức Hà Chí Tường cùng Đoàn Ngọc Lộ kết hôn. Tiểu Ưu không dám nói lung tung, chỉ đứng ở một bên cười. Tô Thị Thị lại lật chuyển sang tin tức, sau đó vẻ mặt đáng tiếc đang nói, thật đáng tiếc, không có nói ra chuyện Hà Chí Tường là lần thứ hai kết hôn. Bất quá truyền thông là rất nhanh sẽ đem chuyện này đào ra. Như vậy rất mau làm sáng tỏ, thật sự là ít đi rất nhiều lạc thú rồi. Tô Thị Thị có chút chưa hết giận mà nói, nhưng là cô lại xem xét một trang tin tức, nhạy cảm phát hiện Hà Chí Tường kia mấy cái tin tức này đã bị người áp chế rồi. Đợi cho cô ăn xong tiềm tâm lại nhìn, phát hiện kia mấy cái tin tức đều đã mất tích. Nếu vậy, chuyện kết hôn lần thứ hai lại càng bóng dáng đều không có, sẽ rất khó có thể đào ra một cái. Xem ra Đoàn Chấn Ba quan hệ xã hội lớn nhỏ vẫn là rất lợi hại đi. Tổ Thì Thì bĩu môi nói, bất quá như vậy liền chơi vui hơn. Chuyện kết hôn lần hai liền giống như một quả bom từ từ bành trướng to hơn. Thời gian càng lâu, khả năng phát nổ lại càng khủng bố. Tô Thị Thị cơm nước xong, mở laptop, đem lý lịch trích ngang của mình sửa chữa lại, làm thành một phần lý lịch sơ lược mới. Tính toán tiếp tục tới xây dựng tiệm khác để phỏng vấn. Lúc này, thoang thoảng bên biệt thự bên cạnh, rõ ràng nghe được mơ hồ, có thanh âm tiếng giòi quất, còn có tiếng khóc của Đoàn Ngọc Lộ, tê tâm liệt phế. Tô Thị Thị nhìn xem đồng hồ, phát hiện mới hơn 7 giờ, Đoàn Chấn Ba thức dậy cũng thật là sớm đi. Cô không tâm tình để đi nghe Đoàn Chấn Ba giáo dục nữ nhân, liền tiến đến sân bay đón Tống Trọng Hạo. Ngày hôm qua ở trong xe gọi cho Tống Trọng Hạo, nói cô trưa mai phải ra sân bay để đón anh ta. Bùi Dịch nói anh cũng phải đi. Cô tưởng anh chỉ nói đùa, không nghĩ tới thực sự là làm thật. Em vào đi, tôi ở chỗ này chờ em. À, Tổ Thị Thị nhẹ nhàng thở ra, nhưng cảm thấy có chút mất mát, rồi quay đi, chính mình đi tới. Chờ cô sau khi đi, Bùi Dịch quay đầu, nhìn phía xa, chiếc xe quen thuộc kia, trên mặt nhìn không ra biểu tình. Không quá một phút đồng hồ, chiếc xe Cadillac đã mở ra, đi xuống là một người trẻ tuổi, cách ăn mặc cũng rất thời thượng. Sao không cùng vào theo? Tần Phong đi đến trước xe của Bùi Dịch, cười cười đánh giá anh. Cậu thật sự sẽ kết hôn với cô ấy? Cậu để cho cô ấy ở lại bên cạnh cậu ta là thật bởi vì cô ấy làm hư cái di động kia sao? Muốn để cho cô ấy thay bố cậu khuyết đi đoạn trí nhớ kia, hay lại vẫn là vì cô ấy có phần giống với Dẫn Lan? Dẫn Lan, đã bao nhiêu năm không có nghe qua cái tên này, giờ phút này lại một lần đột nhiên xuất hiện bên tai, giống như một quả bom nổ vang trong đầu của Bùi Dịch. Bùi Dịch vốn dĩ cho rằng chính mình đã quên, nhưng mãi đến khi cái tên này bị nhắc tới, anh mới phát hiện cái tên này đã sớm khắc vào nội tâm, vừa nhắc tới sẽ dẫn tới hiệu ứng bướm bướm. Bùi Dịch nắm tay thành quả đấm, mày cũng nhíu chặt lại. Cô ấy cùng Dẫn Lan tuyệt không giống. Hai người bọn họ quả thật là không giống, nhưng là tính cách cảnh ngộ. Trước kia Dẫn Lan không phải là giống với Tổ Thị Thị hiện tại một dạng sao? Thích một người, khả dĩ trả giá toàn bộ. Tổ Thị Thị đối với chồng trước của mình, lúc đó chẳng phải... Tôi nói rồi, Tổ Thị Thị cùng với Dẫn Lan bất đồng. Hai người họ, tính cách một chút cũng không giống. Bùi Dịch khẽ quát nói, lý do này không biết là nói Tần Phong nghe hay vẫn là nói cho chính mình nghe. Anh một cái vẻ như nói cho chính mình, Tổ Thị Thị cùng với Trạm Dẫn Lan là hoàn toàn khác nhau. Trạm Dẫn Lan kia đã chết, Tổ Thị Thị là hoàn toàn là một người khác. Bùi Dịch, tôi không phải phản đối cậu thích Tô Thi Thi, trái lại làm bằng hữu. Tôi rất mong muốn nhìn thấy cậu có thể lần nữa bắt đầu một đoạn tình cảm. Nhưng là nếu thật sự chỉ coi Tô Thi Thi bổ khuyết chỗ trống trong lòng kia, tôi hy vọng cậu sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tần Phong nói xong, trong mắt hơn một chút mê man. Thi Thi là đứa bé ngoan, từ nhỏ cũng rất khổ. Cậu không biết cô ấy trước đây chịu quá nhiều ủy khuất. Cô ấy

Tô Thi Thi cùng anh tách ra, sau đó hướng thẳng đến trang viên của Đoàn Gia trở về. Lúc trở về biệt thự, ngoài ý muốn nhìn đến Bùi Dịch đang ở trong biệt thự. Cô lạnh lùng nhìn anh, liếc mắt một cái, sau đó liền kéo tiểu dương hành lý, cầm lấy laptop ở trên bàn trà, xoay người hướng bên lầu đi tới. Bùi Dịch nhìn bộ dạng của cô xoay người rời đi, trong đầu không biết sao vậy, bỗng nhiên hiện ra một nữ nhân khác kéo hành lý, quyết liệt mà tuyệt tình rời đi. Nữ nhân kia sau khi rời khỏi còn không có xuất hiện nữa. Đến bây giờ Bùi Dịch lại vẫn hoài nghi Trạm Dẫn Lan có phải hay không thật sự đã chết. Ầm, cái chén hùng hăng bị đập bể trên mặt đất, nháy mắt đã bể thành nhiều mảnh nhỏ. Bùi Dịch đứng lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua cái chén trên mặt đất đã bị anh đập nát, xoay người đi ra ngoài. Tô Thi Thi đang muốn đi vào cửa phòng, đột nhiên nghe đến dưới lầu chuyển đến âm thanh cái chén vỡ tan, trong lòng chấn động mạnh một cái. Cô theo bản năng siết chặt quả đấm, hốc mắt có chút cay cay, trong lòng là vô tận ủy khuất. Cô rõ ràng là cái gì đều không có làm, người đàn ông này sao đột nhiên phát giận chứ? Cô cảm giận mở cửa phòng, đi vào trong phòng, đang định tắm rửa một cái, đột nhiên nghe đến dưới lầu truyền đến tiếng động cơ ô tô khởi động. Cô nhíu mày suy nghĩ một chút, vẫn là đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện chiếc xe của Bùi Dịch lúc nãy bây giờ liền tự mình lái xe rời khỏi biệt thự. Hỗn đản! Tổ Thi Thi oán giận mà đập cửa sổ một cái, nước mắt không kiềm chế được cứ thế chảy ra. Đêm chậm rãi đến, Tổ Thi Thi nhốt mình trong phòng, đến chiều đều không có ăn cơm, trong lòng kìm nén cố khí, cảm giác phát không ra được, lại nuốt không trôi, khó chịu trong lòng, miệng buồn bực. Mà đến lúc cô ngủ quên, Bùi Dịch đều không có trở về. Tổ Thi Thi cảm giác chính mình đã mơ thấy ác mộng, ở trong mộng khóc đến cực kỳ thương tâm. Cho đến lúc cô tỉnh lại, chỉ cảm thấy cảm xúc giảm sút, đúng là không biết trong lòng là cái loại cảm giác vắng vẻ này là sao. Tô Thi Thi, mày có phần hơi quá rồi. Tô Thi Thi gõ gõ đầu chính mình, hít sâu một hơi, một lần nữa mới làm mới tâm tình. Cô mới hẳn không vì các người đàn ông kia tâm tình bất định, vì anh mà thương tâm. Lúc xuống lầu, Tiểu Yêu đã giúp cô chuẩn bị tốt bữa sáng. Thấy cô đi xuống, lập tức đã chạy tới nói. Tô Tiểu Thư, tiên sinh buổi sáng gọi điện thoại về, đặc biệt bảo tôi vì cô chuẩn bị cháo tổ yến. Cô thừa dịp nếm thử đi. Tô Thi Thi tim đập rối loạn một hồi, nhưng là ngay sau đó quay đầu nhìn đến Tiểu Yêu cúi đầu, bộ dạng không dám nhìn cô của cô ấy, tâm lại là mạnh trầm xuống. Cô buồn bực nói, kỳ thật anh ta từ đầu liền không có gọi điện thoại trở về, đúng không? Tôi... Tiểu Yêu cúi đầu không dám nói ra. Cô ấy chỉ là nhìn đến ngày hôm qua, Tô Thi Thi cơm chiều cũng chưa ăn, biết cô cùng Bùi Dịch cãi nhau, nhớ lại nên muốn làm cô vui một chút. Tô Thi Thi vỗ vỗ bờ vai của Tiểu Yêu, cố nặn ra nụ cười tươi tắn mà nói. Tôi lại không có việc gì. Đi, ăn cháo tổ yến đi. Cô mới hẳn không ngược đãi dạ dày của chính mình. Tối hôm qua cô không ăn cơm, chẳng qua là lúc trưa ăn mì vịt quá nhiều nên không muốn ăn tối thôi. Cháo tổ yến óng ánh trầm suốt, vào miệng là tan, mùi vị phi thường đậm đặc cực ngon. Tổ Thi Thi ăn, tâm tình không tự giác là tốt hơn rất nhiều. Cô quay đầu đánh giá một phen bốn phía, trong phòng im ắng, hôm nay có vẻ đặc biệt an tĩnh. Nội tâm của cô đấu tranh một hồi, vờ như không để ý mà hỏi Tiểu Yêu đảo. Tiên sinh tối hôm qua không trở về sao? Tiểu Yêu sắc mặt khốn khổ, cẩn thận mà nói. Tôi tối hôm qua ngủ tiếp đi, không biết. À, không có việc gì. Tổ Thi Thi khoác tay. Cô cứ đi làm việc của mình đi. Chỉ là ở phía bên này cô mới vừa hỏi xong, bên kia Bùi Dịch liền nhận được tình báo, nói cô hỏi tin tức của mình. Bùi Dịch thu hồi điện thoại, khóe miệng nhịn không được cong cong. Bên cạnh Tần Phong vẻ mặt xem thường mà nhìn anh. Nghĩ muốn cô ấy, liền đi xuống nhìn cô ấy đi. Trốn ở chỗ này, cậu không biết là cực kỳ ấu trĩ sao? Bùi Dịch ánh mắt như dao găm mà phóng tới nhìn Tần Phong kia, môi mỏng nhấp nhẹ, khẩu khí mà nói như lưỡi kiếm bén nhọn là cùng một dạng. Tần Phong, cậu có phải hay không là thầm yêu tôi? Đến nỗi tôi lên thưởng hóng gió, cậu cũng cần phải đi theo. Hóng gió hả? Tần Phong khóe miệng giật giật, không nói gì. Tôi là sợ cậu nghĩ không thông, không phải sao? Người nào hóng gió hết một buổi tối chứ? Cốt! Bùi Dịch đen mặt. Hai người đang nói chuyện, liền xem đến dưới lầu, Tô Thi Thi đang ra khỏi cửa rồi. Tần Phong đẩy đẩy cánh tay của Bùi Dịch để cho anh nhìn xuống. Tôi thấy nhà đầu kia tâm tình vô cùng không tốt. Không phải nói ngày hôm qua cãi nhau sao? Cậu lại rời nhà đi ra ngoài. Cô ấy bộ dạng thế này, sao có vẻ hoàn toàn không thèm để ý vậy nhỉ? Bùi Dịch sắc mặt lại trầm xuống vài phần, rất muốn đem cái miệng của người này phá lại. Tô Thị Thị cũng không biết trên lầu có hai người đàn ông đang nhìn cô, nhìn tới phong cảnh phía dưới. Cô đi ra vườn hoa, đang muốn đón xe ra ngoài, chợt nghe cách vách truyền đến một chút thanh âm quen thuộc. Chí Tường, còn mau đến xem, cái cây đoàn viên này rất đẹp nha. Phú Tuyên Trần cùng với Hà Chí Tường đến đây. Tô Thị Thị kinh ngạc một hồi, lập tức hiểu ra. Xem ra việc để lộ tin tức Đoàn Ngọc Lộ đã kết hôn, thắng lợi là mẹ con Hà gia. Không có mẹ con Đoàn Ngọc Lộ mời, mẹ con Hà gia kia sao có khả năng tiến vào đến đoàn gia này. Có hôm nay vội vàng đi xây dựng tiệp khắc phỏng vấn, mặc kệ bọn họ, lập tức đi ra phía ngoài. Thế nhưng vừa đi được mấy bước, cô đã thấy Đoàn Ngọc Lộ từ phía sau chạy đến. Hảo, các người nhanh lên, vào đi thôi, nơi này mất mặt xấu hổ. Đoàn Ngọc Lộ tức giận đối với mẹ con Hà Thị kia mà nói. Này, con sao dám nói chuyện với mẹ như thế? Phú Tuyết Trần biến sắc, thân làm con dâu mà cũng dám nói chuyện như vậy với mẹ chồng. Chẳng qua các người tiếp tục đi loan tin tức thôi. Các người thực tưởng là người Đoàn gia chúng tôi sợ các người sao? Tôi nói cho các người biết, chẳng qua cá chết lưới rách, nhưng là các người tuyệt đối sẽ không cho tôi thảm hại hơn. Không quá vài giây, di động của Hà Chí Tường liền truyền đến tiếng thông báo có tin nhắn tới. Hà Chí Tường mở ra xem, sắc mặt đại biến, qua tay liền cấp cho Đoàn Ngọc Lộ một cái tát. Hà Chí Tường, anh dám đánh tôi? Ánh mắt của Đoàn Ngọc Lộ đỏ lên vì tức giận, động tay là có thể đánh đến Hà Chí Tường. Vũ Tuyết Trần phản ứng nhanh hơn, đã chặn cổ tay của Ngọc Lộ lại, muốn nổi giận. Nhưng đây là Đoàn gia nên vẫn không dám. Bà ta chỉ có thể cố chịu mà nói. Ngọc Lộ, có chuyện gì thì từ từ nói. Từ từ sao? Sao bà không đi kéo con trai bà về đi? Đoàn Ngọc Lộ giận đến nỗi hất tay của bà ta ra, bụm mặt giận dữ mà nhìn Hà Chí Tường. Anh dám đánh tôi, anh cứ chờ đấy. Quản gia, đuổi bọn họ ra ngoài. Cô còn đuổi chúng tôi ra ngoài sao? Hà Chí Tường đưa điện thoại di động cho mẹ mình nói. Mẹ xem đi, bây giờ cô ta là vợ con mà còn dám cầu dẫn người đàn ông khác. Phú Tuyết Trần liếc nhìn điện thoại di động một cái, sắc mặt cũng biến đổi. Đoạn video này chính là ngày đó lúc Tô Thi Thi ăn cơm tại Đoàn gia, đã quay lại cảnh Ngọc Lộ lấy lòng Tần Phong. Chẳng qua khi đó là Tô Thi Thi nhất thời nổi hứng, không nghĩ tới phải cần dùng nhanh như thế. Ngọc Lộ, chuyện này là con không đúng rồi. Dù sao thì bây giờ con cũng là con dâu của Hà gia chúng ta. Ai là con dâu Hà gia của ba? Con trai vô dụng này của ba cũng đòi làm chồng của tôi. Các người còn có mặt mũi sao? Tôi nói cho bà biết, các người không ly hôn phải không? Tôi sẽ có cách để các người ly hôn. Bà cho là tôi sợ các người khác. Đoàn Ngọc Lộ thật là muốn giận điên lên. Từ nhỏ đến lớn cha mẹ còn không nỡ đánh cô ta, bây giờ tùy tiện bị mấy người không rõ không bằng chó mèo này đánh. Cô ta sống cũng thật mất mặt quá đi. Hà Chí Tường bị Đoàn Ngọc Lộ nói đến tức giận, tiến lên bóp chặt lấy cổ tay của cô ta mà nói. Cô vẫn còn lý sự, muốn đuổi chúng tôi rời đi phải không? Được, cô chính là con dâu của Hà gia, phải đi về cùng tôi. Anh dám động vào móng cọng lông của tôi thử xem. Đoàn Ngọc Lộ trừng mắt. Thấy quản gia biệt thự đã tới, đám vệ sĩ đã chờ ở ngay cảnh. Chỉ cần cô ta hạ lệnh một tiếng thì sẽ đến ném mẹ con Hà gia ra ngoài. Phú Tuyết Trần tất nhiên cũng nhìn thấy, nháy mắt với con trai, tiến lên nhỏ giọng nói với Đoàn Ngọc Lộ. Ngọc Lộ, cha cô chắc chưa biết đây là cuộc hôn nhân thứ hai của Hà Chí Tường nhà chúng tôi nhỉ? Mặt của Đoàn Ngọc Lộ liền biến sắc, lạnh giọng mà hỏi. Bà có ý gì? Phú Tuyết Trần cười ha ha, tựa như vẫn là bà già này hiền lành kia. Chẳng qua lời nói khiến cho người ta phải nghiến răng nghiến lợi. Bà ta nói, Chỉ cần cô ngoan ngoãn cùng chúng tôi trở về thì bí mật này chúng tôi cũng chẳng nói ra cả. Bà dám uy hiếp tôi? Đoàn Ngọc Lộ nghiến răng. Ở đây mà uy hiếp sao? Nhưng dù sao cô cũng là con dâu của Hà gia chúng tôi, vẫn nên trở về nhà chứ. Phú Tuyết Trần nói toàn những lời hay ý đẹp. Hà Chí Tường nhận được ám chỉ từ mẹ, cũng nói với Đoàn Ngọc Lộ. Ngọc Lộ, vừa nãy anh đánh em là anh không đúng, nhưng là em cũng thấy đấy, anh cũng là một người đàn ông bình thường, là chồng em. Thấy loại video này dĩ nhiên sẽ tức giận. Tất cả mọi chuyện này đều là Tô Thi Thi cố ý xấu mà khích bác. Bây giờ em cùng anh về trước, chúng ta đều dễ bàn bạc mọi chuyện. Nói sao thì em là con gái Đoàn gia, anh với mẹ có thể làm gì được đây? Buộc tôi ra, tôi mới không muốn cùng các người trở về. Đoàn Ngọc Lộ vừa nghĩ tới Hà Chí Tường là một tên đàn ông vô dụng, nào muốn về cùng anh ta chứ. Phú Tuyết Trần thấy dỗ dành không được, buộc phải hạ nhẫn tâm mà nói. Cô mà không về, chúng tôi cũng không dám đảm bảo, cha cô có thể sẽ biết một số chuyện không nên biết đâu. Các người chờ tôi chút. Đoàn Ngọc Lộ tức đến nỗi cả người run lẩy bẩy, nhưng lại sợ bọn họ đi rêu rao ra ngoài thật, để cha cô ta biết Hà Chí Tường chẳng những là tái hôn mà còn là một tên vô năng, nhất định sẽ đánh chết cô ta, đành phải để cho Hà Chí Tường nửa ôm mình đi ra ngoài. Tại buổi phỏng vấn, Tô Thi Thi hít sâu một hơi, đơn giản giới thiệu một chút tên họ của chính mình, đem lý lịch sơ lược và bảng biểu tới đây. Sau đó đi tới một bên của máy chiếu cắm USB vào, bắt đầu giới thiệu lý lịch sơ lược của chính mình. Khi nhìn lên hình ảnh trang đầu của PPT xuất hiện, cả phòng vang lên một trận đảo khí thành âm rì rào bàn tán, trong mắt mọi người đều là bị màn hình hấp dẫn. Chỉ thấy phần lý lịch sơ lược trang đầu là một căn phòng tập thể 3D. Phòng ốc màu sắc tuần hoàn là một góc độ chậm rãi xoay tròn, hướng mọi người nhìn ra được là một căn nhà kết cấu tạo hình độc đáo 2 tầng. Lúc sau Tô Thi Thi lại nhấp con chuột, hình ảnh tản ra, nháy mắt lại hội tụ thành kia một phòng ốc 3D. Con chuột đang hoạt động theo từng cái click chuột của cô, phòng ốc lại lần nữa chậm rãi giải thể, hình ảnh dừng lại ở phòng lầu thứ 2. Đây là một bản thiết kế khác của Tô Thi Thi. Bản thiết kế này so với lần trước càng tinh xảo hơn rất nhiều, thiết kế được trời ưu ái. Lúc sau còn có một bản thiết kế đặc biệt hơn, tất cả hòa hợp lại bên trong một tòa nhà. Cô hướng về mọi người, triển lãm thành tựu mấy năm gần đây của chính mình. Đơn giản, thành thạo, ngắn gọn, rõ ràng. Bất quá, ngắn ngủn 3 phút mà thôi, cô đã chứng minh tài hoa của mình với mọi người. Cô ra trường 3 năm, tác phẩm lần sau so với lần trước lại càng tinh xảo, thiết kế càng đa dạng hơn. Ngay cả ở đây, vài vị là nhà thiết kế chuyên nghiệp đều khen miệng không dứt. Đó là tất cả những gì của tôi. Tô Thi Thi, xin cảm ơn mọi người. Tô Thi Thi hướng tới nhóm giám khảo phỏng vấn cúi đầu, lặng lặng mà đứng ở một bên. Cô trên mặt ẩn giấu thành sắc, kỳ thật tim đang không ngừng đập mạnh, làm bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cô lặng lẽ quan sát Diêu Thanh Uyển đang ngồi ở chính giữa một chút, phát hiện ra thần sắc của cô ta so với lúc trước hòa hoãn hơn rất nhiều, trong mắt có tán thưởng, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Như vậy hẳn là qua được rồi đi. Tô tiểu thư, cô lý lịch cực kỳ đặc sắc, chúng tôi trong vòng 3 ngày sẽ cho cô câu trả lời. Diêu Thanh Uyển đi đầu đứng lên vỗ tay, những người khác cũng đều lộ ra tươi cười. Tô Thi Thi cười một chút đối với bọn họ, lại lần nữa cúi đầu, xoay người rời khỏi phòng phỏng vấn. Ra bên ngoài, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Cùng với thời khắc đó, tầng 20 của phòng chủ tịch, Bùi Dịch chính là mắt không rời, chỉ nhìn chằm chằm máy tính. Bên trong là hình ảnh vừa rồi của Tô Thi Thi, ở trong phòng phỏng vấn kia, giới thiệu một cái lý lịch sơ lược bằng PPT. Tần Phong không biết khi nào cũng bu lại xem, trong miệng cũng tấm tắc khen ngợi. Nhà đầu này thật là nhìn không ra, tiền đồ không thể đo lường. Bùi Dịch xem đến cái PPT đến 2-3 lần, trong lòng không hiểu sao cảm thấy cũng có chút tự hào. Anh vốn dĩ không nghĩ tới cô thật sự có năng lực xuất sắc như vậy, tuy rằng hiện tại còn tương đối non hớt, nhưng là sau một thời gian tuyệt đối sẽ là kỳ tài trong giới thiết kế. Khó trách cô lại dám chọn xây dựng tiệp khắc. Bùi Dịch khen ngợi mà gật gật đầu. Ngay từ đầu anh quả thật đã đoán trúng, Tô Thi Thi sẽ chọn xây dựng tiệp khắc, bởi vì ở trong mắt của cô, công ty này sẽ không có khả năng cùng với Bùi Dịch Anh có chút quan hệ. Chỉ là anh không nghĩ tới, trong lòng của Tô Thi Thi cũng có dã tâm riêng của chính mình. Bảo bối à, em quả nhiên không làm tôi thất vọng. Anh đang vui vẻ, lập tức nhận được điện thoại của thư ký, nói Tô Thi Thi chuẩn bị rời đi rồi. Anh đột nhiên nghĩ tới cái gì, rủa thầm một tiếng, cầm lấy áo khoác, xoay người đi ra khỏi văn phòng, vào thang máy chuyên dụng của mình, thẳng đến dưới lầu. Bùi Dịch. Tô Thi Thi quay đầu vừa thấy, sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên mặt đất mà nhảy dựng lên, hoảng sợ mà trừng mắt nhìn anh. Anh giờ này sao lại ở đây? Đi theo tôi. Bùi Dịch kéo tay của Tô Thi Thi, xoay người liền hướng tới chiếc xe đang đậu bên ngoài của mình đi tới. Bùi Dịch nhìn đến thân thể người phụ nữ này đang ngồi đó xinh hờn dỗi, trong mắt hiện lên mà quét xuống ý cười. Thời điểm người phụ nữ này có chút tức giận cũng rất đẹp. Dừng xe, tôi muốn xuống xe. Tô Thi Thi tức giận nói. Bùi Dịch tiến lên ngẩng đầu, để điện thoại ở một bên, quay đầu, ý tứ hàm xúc không rõ mà nhìn cô. Bùi Dịch giữ chặt tay cô, vậy mà phóng tới bên môi, khinh khẽ mà hôn một cái, ánh mắt cũng không tự giác mềm mại rất nhiều. Anh phả hơi nóng bên cạnh tai của cô, nói nhỏ nhỏ. Ngày hôm qua là tôi không tốt, thực xin lỗi. Tô Thi Thi triệt để ngây dại, anh vậy mà cũng xin lỗi cô. Cô miệng nhanh hơn não mà nói. Anh có phải có chỗ nào hay không không thoải mái? Uống nhầm thuốc rồi hả? Tô Thi Thi. Bùi Dịch nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô, mặt triệt để đen. Anh sao lại cùng cô nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp phủ lên môi cô. Người phụ nữ này lại vẫn là không nói lời nào tốt đẹp. Lời vừa nói ra có thể để cho anh tức giận đến phát điên. Tô Thi Thi vừa muốn phản kháng, Bùi Dịch đột nhiên ngậm chặt vành tai của cô. Thân thể của cô khẽ run rẩy, giống như khí lực cả người đều bị trút đi một dạng. Ánh mắt mê ly, một đôi mắt ướt sũng nhìn Bùi Dịch. Bùi Dịch thấy cô như vậy, tâm lập tức mềm xuống rất nhiều, động tác cũng ổn nhô trở về. Trong lúc này bên trong xe, nhiệt độ càng lên cao. Cũng không lâu, chỉ còn lại tiếng thở dốc quen thuộc. Đợi cho mưa rào qua đi, Tô Thi Thi vô lực tựa vào trên người của Bùi Dịch, trong lòng ảo não không thôi. Cô rõ ràng vẫn còn đang tức giận. Cô quay đầu nhìn bên ngoài một chút, phát hiện phương hướng xe đang chạy không phải là trang viên nhà họ Đoàn. Cô hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Bùi Dịch nhìn xem bên ngoài, khóe miệng nhếch lên, nhàn nhạt mà phun ra ba chữ. Dân chính cục. Dân chính cục. Cô trực tiếp từ chỗ ngồi bật dậy, một bộ dạng giống như thấy kẻ bị bệnh dịch thần kinh mà nhìn Bùi Dịch. Anh không lầm đi. Bùi Dịch sắc mặt nhất thời đen thêm, gằn từng chữ mà nói. Tô Thi Thi, em còn dám dùng lại vẻ mặt này nhìn tôi thử xem. Cô giật mình, lập tức lấy tay che mày ôm má, để cho cảm xúc của chính mình không đến mức phát hỏa lên như vậy. Ngữ khí của cô cũng cố gắng hòa hoãn. Anh không phải thật đi đến đó chứ? Chúng ta không phải là muốn đi đăng ký kết hôn đúng không? Bùi Dịch liếc cô một cái, ngữ khí vẫn như cũ nhàn nhạt. Em không phải mới vừa hướng tôi thổ lộ rồi sao? Nếu đều đã nói như vậy, tôi không cưới em có phải hay không hơi quá đáng? Cái gì? Cô ngây ngẩn cả người. Tôi thổ lộ lúc nào hả? Tôi sao lại không biết? Bùi Dịch, anh thật sự đùa với tôi sao? Tôi tại sao nghe không hiểu lời anh nói? Ngậm miệng. Bùi Dịch ngắt lời của cô, để cho cô gái này nói thêm gì nữa đi. Anh phỏng chừng lại muốn ném cô xuống xe rồi. Anh không phải đi tới đó thật đúng không? Tô Thi Thi nhìn tới thái độ này của anh, thật sự là bị dọa cho sợ run. Quay đầu vừa thấy, phát hiện bọn họ đã đến chỗ cửa cục dân chính. Xe đã dừng lại, lái xe đang muốn xuống xe tới chỗ bọn họ mở cửa. Tôi không đi. Tô Thi Thi nắm chặt thành ghế, sống chết không chịu buông tay. Bùi Dịch mặt triệt để đen, trên cao cúi xuống nhìn Tô Thi Thi, lạnh lùng mà nói. Buông tay. Tô Thi Thi vội vàng lắc đầu. Tôi không muốn cùng anh đi đăng ký kết hôn. Nói đùa, cô cùng với Bùi Dịch tình cảm nền tảng đều không có, hai người quen biết cũng chưa được một tháng, cái gì cũng không rõ, liền muốn kết hôn sao?

Cô cầm ra điện thoại nhìn nhìn, không có thông báo hay tin nhắn gì cả. Bùi Dịch vẫn thật sự như vậy liền rời đi, chỉ để lại một câu: chính em về trước đi. Người nào yêu thích? Tô Thi Thi bực mình, đá một cước vào thân cây, đứng thẳng người lại, hướng tới trạm xe buýt đi tới. Trong phòng nghỉ của bệnh viện thành phố, một người phụ nữ trung niên mặc một bộ sườn xám màu hồng cánh sen, lặng lặng tựa lưng vào ghế, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Làn da của bà trắng nõn, thời gian dường như không chừa một ai, ở trên người của bà lưu lại ít nhiều dấu vết của tuổi tác. Người hơn 50 tuổi nhìn qua lại giống như chỉ mới hơn 40 một chút, dáng người cân xứng, làn da bóng choáng, săn sóc cực kỳ tốt. Bên cạnh bà là một người hầu cũng hơn 50 tuổi, đang ở đây giúp bà xoa mồ hôi lạnh trên trán, không ngừng mà nói nhảm. Phu nhân, nếu để cho thiếu gia nhìn thấy bộ dạng này của người, khẳng định sẽ rất đau lòng. Hồng Cầm, ta không sao, chỉ là đầu có phần choáng váng mà thôi. Nhìn xem, các người lo lắng quá rồi. Nhậm Tiểu Vi mở mắt ra, lấy tay chàng nâng trán, chậm rãi mà ngồi thẳng lưng. Hồng Cầm vội vàng đỡ bà ngồi dậy, ở phía sau lưng bà lót thêm một cái đệm, nhìn nhìn bên ngoài nói: thiếu gia cũng sắp tới rồi. Nhậm Tiểu Vi lườm bà một cái: cô tại sao lại nói cho nó biết? Ta đã không có việc gì rồi. Không nói cho cậu ấy biết có được không? Cũng không ngẫm. Ai sinh khí vậy? Nếu không thiếu gia cậu ấy... Hừ, đừng có nói nữa. Nhậm Tiểu Vi nghe đến bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới, vội vàng ngăn cái người ở bên cạnh đang lải nhải này không cho tiếp tục nói hết. Ngay sau đó một bóng dáng cao lớn xuất hiện tại cửa. Mẹ! Bùi Dịch đi tới nhanh chỗ của Nhậm Tiểu Vi, bởi vì đi quá mau, trên trán cơ hồ là có chút mồ hôi. Nhậm Tiểu Vi nhìn thấy con trai tiến vào, không tự giác mà lộ ra tươi cười, oán trách trừng mắt nhìn thư ký Vương ở phía sau lưng Bùi Dịch một cái. Không phải đã nói các người không được báo cho nó, sao vẫn để cho nó vô cùng lo lắng mà chạy tới chứ? Mẹ, người không sao chứ? Bùi Dịch lập tức đi tới trước mặt của Nhậm Tiểu Vi, hỏi bác sĩ bên cạnh. Bà ấy bị làm sao? Bác sĩ vội vàng nói. Phu nhân là vì cảm xúc quá kích động mới dẫn đến đột nhiên ngất. Hiện tại đã không trở ngại, chỉ cần sau này không cần chịu đả kích lớn là được. Bùi Dịch nghe xong cúi người, ôn nhu nhìn Nhậm Tiểu Vi nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồng Cầm cùng với Nhậm Tiểu Vi tình cảm như chị em ruột thịt, hầu hạ bà đã nhiều năm như vậy, thấy vậy nhịn không được nói. Còn không phải bởi vì phu nhân nghe được thiếu gia muốn cùng Tô tiểu thư kết hôn, lo lắng khẩn trương đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Bùi Dịch ánh mắt tối sầm, đối với kết quả này anh sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhậm Tiểu Vi tự biết tính tình con trai của mình, Bùi Dịch đã quyết định việc gì là không thể thay đổi. Bà cười vỗ vỗ bả vai của Bùi Dịch nói: đỡ ta đứng lên, lão gia đã đi về trang viên trước, chúng ta cũng nhanh đi về đi. Ông ta đã về trang viên rồi sao? Bùi Dịch nghe xong sắc mặt lạnh trầm xuống, lập tức đỡ Nhậm Tiểu Vi đứng lên, xoay người đối với thư ký Vương nói: anh mau đi làm thủ tục đi. Vâng, tôi lập tức đi. Thư ký Vương gật đầu lập tức đi ra khỏi phòng nghỉ. Mẹ, người chậm chậm một chút. Bùi Dịch đỡ Nhậm Tiểu Vi chậm rãi đi ra bên ngoài. Nhậm Tiểu Vi sắc mặt vẫn như cũ, có chút tái nhợt, vừa đứng lên liền cảm thấy choáng váng. Bà hướng Bùi Dịch khoác tay nói: còn đi về trước đi, Tổ tiểu thư phòng trường đã trở về trang viên, con cũng biết tính tình của lão gia. Nhậm Tiểu Vi cũng không nói gì khác, bọn họ mới vừa xuống phi cơ, đại quản gia của trang viên Đoàn Hòa Dự liền đem chuyện mấy ngày đây xảy ra ở trong trang viên đều đã bẩm báo bọn họ. Ông già kia lập tức giận đến nỗi mặt đã đều tái đi rồi. Rồi sau đó ông ta nghe tin được Bùi Dịch đang ở cục dân chính cùng với Tổ Thi Thi đăng ký kết hôn, ông ta còn không có tức giận. Nhậm Tiểu Vi lúc này liền hôn mê bất tỉnh. Mau trở về đi thôi, Nhậm Tiểu Vi thúc giục mà nói. Bùi Dịch đỡ lấy Nhậm Tiểu Vi đến ngồi nghỉ ở bên trong, cau mày mà nói: thời gian còn sớm, mẹ trước nghỉ ngơi một chút, khỏe hơn một chút chúng ta cùng trở về.

Xem xét bốn phía không ai phát hiện, khẩn trương chạy ra ngoài, gọi điện thoại cho Bùi Dịch nói cho anh tình huống nơi này. Bùi Dịch quan tâm Tô Thi Thi như vậy, trước kia Đoàn Ngọc Lộ chạy đến khiêu khích, thiếu chút nữa ở trong biệt thự gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại Tô Thi Thi bị người ta đánh thành cái dạng này, ông không biết bây giờ hạ nhân trong biệt thự sẽ phải chịu đựng trừng phạt gì. Dù sao kết cục khẳng định là hẳn không tốt chút nào. Đem nhà đầu đó bắt lấy cho ta, đánh cho chết. Đều là con nhóc này dám cùng với Bùi Dịch đi đăng ký kết hôn. Đoàn Kế Hùng ông cũng chưa đồng ý, bọn họ lá gan cũng to quá rồi. Tô Thi Thi nghe được lời của ông ta nói, trong lòng giống như bị đóng băng, lòng lạnh lại, thong thả vô cảm. Cô cười lạnh. Đây là ông nội của cô, cho tới bây giờ đều chỉ muốn cho cô chết. Đoàn Ngọc Lộ vừa đến, đúng lúc gặp được hai vệ sĩ đã bắt được Tô Thi Thi. Ánh mắt cô ta tối sầm lại, bước nhanh tiến vào. Ông nội, người đừng nổi giận, có chuyện gì từ từ nói thôi. Đoàn Ngọc Lộ đi đến bên người của Đoàn Kế Hùng, vội vàng bưng chén trà tới bên cạnh mà đưa tới, cười nói. Ông nội, hà tất vì một tiểu nha đầu mà tức giận. Người xem đều kinh động tất cả mọi người trong nhà. Người ngoài không biết, còn tưởng chúng ta tại sao như vậy khinh dễ người khác. Khinh dễ người khác? Ta là đang giáo huấn đứa cháu bất hiếu này. Đoàn Kế Hùng tức giận nói, nhưng là nhìn đến Đoàn Ngọc Lộ tính tình rõ ràng so với vừa rồi đã dịu đi một chút. Đoàn Ngọc Lộ khẩn trương đem ly hứng bã trà đáng thương tội nghiệp đưa tới bên miệng của Đoàn Kế Hùng nói. Mọi người biết ông nội là ở đây giáo huấn đứa cháu bất hiếu, nhưng là người ngoài không biết. Người nói trong trang viên của chúng ta nhiều người như vậy, bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết cuối cùng truyền ra ngoài, nói có thành không? Nếu để cho người ngoài nghe được một chút tin đồn không tốt, đối với ông lại càng không tốt rồi. Cô ta nói xong lại nhìn thoáng qua bên kia Tô Thi Thi đã bị bắt quỳ trên mặt đất, quay đầu tiến đến bên tai của Đoàn Kế Hùng nói nhỏ giọng. Hiện tại chú trẻ đối với cô ấy để tâm như vậy, nếu là trở về nhìn thấy cô ấy bị đả thương, khẳng định sẽ nổi giận phải không? Ông nội, chúng ta đều biết ông là vì muốn tốt cho chú trẻ, nhưng là ông cũng biết tính tình của chú ấy đấy. Nếu chú ấy trở về thấy được, có thể tán thành không? Chuyện này chúng ta vẫn là từ từ bàn tới, không gấp được. Đoàn Kế Hùng nghe xong nhíu mày, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Thi Thi nơi xa kia, tựa như thấy được một con ruồi ghê tởm một dạng. Ông lại nhìn thoáng đứa cháu gái lớn nhu thuận này, đưa tay tiếp nhận cốc trà mà nói. Theo ý con, trước thả nó. Đoàn Ngọc Lộ nghe xong lập tức cao hứng đứng thẳng thân thể, đối với bọn vệ sĩ vẫy vẫy tay nói. Thả ngươi. Rồi mới đi đến trước mặt Tô Thi Thi, đỡ cô đứng dậy nói. Tô tiểu thư, chuyện vừa rồi thực xin lỗi. Tôi nghĩ lúc nãy khả năng có phần hiểu lầm, nhưng là những lời cô nói vừa rồi cũng quả thật làm người ta giận đi. Như vậy đi, nếu không cô đi đến chỗ ông nội xin lỗi một tiếng, chuyện này coi như đi qua được không? Tô Thi Thi cười lạnh, để cho cô đi nhận lỗi sao? Chuyện này bọn họ nói bỏ qua, cô cũng không đồng ý bỏ qua đi. Cô cùng với Đoàn gia cho tới bây giờ liền không có hiểu lầm, chỉ là nghiêng về một mình cô chịu ủy khuất. Để cho tôi đi nhận lỗi. Thật có lỗi, tôi làm không được. Tô Thi Thi đứng thẳng thân thể lạnh lùng nói. Đoàn Kế Hùng ném đến trà hướng trên mặt đất mà quăng đi, đứng lên mà gầm thét. Đồ bất hiếu, đánh, đánh cho ta, đánh cho chết, ai còn dám cầu xin liền đánh không tha. Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một âm thanh ôn hòa. Không biết là Thi Thi đã làm sai chỗ nào để cho lão gia tử lại tức giận lớn như vậy. Nếu là lỗi ở người của ta thì ta sẽ giáo huấn, liền không phiền toái đến lão gia xử rồi. Tô Thi Thi chưa từng hy vọng Bùi Dịch xuất hiện như vậy, không phải là vì cô sợ hãi, mà là giờ ở giờ phút này cô thật sự rất nhớ anh. Cô ở nơi này tứ cố vô thân, mỗi lần đều không có người đến cứu cô. Hiện tại rốt cục có một người vì cô mà xuất hiện. Cô quay đầu lại nhìn, phát hiện ra Bùi Dịch được bao phủ ở dưới ánh mặt trời, giống như toàn thân che kín kim quang. Một khắc này vậy mà chói mắt, khiến cho người ta mở ra không được. Bùi Dịch đi tới, tầm mắt tiếp xúc trên mặt Tô Thi Thi, thấy cô không có trở ngại mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đi được hai bước, nhìn đến phía sau cô, có vết lằn roi đánh thật sâu, quần áo đều bị rách, da chóc thịt bong. Toàn thân của anh tức giận tím người, mặt lạnh thấu xương nhìn bốn phía. Dương Dũng còn bị bốn vệ sĩ áp chế, trên mặt cũng bị thương. Bên cạnh, mấy tên thuộc hạ của anh đều bị bọn họ lấy nhiều ước hiếp ít mà chế ngự. Được lắm. Bùi Dịch trong mắt đều là tức giận, quay đầu lạnh giọng nói. Rồi, là ai đánh? Người kia. Tổ Thị Thị lúc này liền chỉ vào một người vệ sĩ đang kìm ép Dương Dũng ở đằng kia nói. Cô sẽ không chịu thiệt thòi trước mắt. Vào thời điểm này, không báo thù mới đúng là đồ ngốc. Cô vừa nói xong, chỉ thấy người trước mắt thân ảnh chớp lóe. Bùi Dịch đột nhiên vọt tới trước mặt vệ sĩ kia, nhấc chân liền đá một cước, đem người nọ trực tiếp đá bay ra ngoài. Người nọ chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, liền ôm mặt lăn đùng đi ra hơn một thước, ôm ngực quỳ rạp trên mặt đất mà kêu rên, khí lực đứng lên đều không có. Tiểu Dịch, con đây là có ý tứ gì? Đoàn Kế Hùng đứng lên, sắc mặt khó coi nhìn Bùi Dịch. Tiểu tử này đem người của ông đánh ngã như vậy, không phải là không nể mặt ông sao? Bùi Dịch nghe nói, ngẩng đầu ánh mắt nhàn nhạt nhìn thẳng Đoàn Kế Hùng, cười nhạt mà nói. Lão gia, tôi nhớ rõ ông đã nói, trong căn biệt thự này, mọi chuyện đều do tôi quyết định. Anh nói xong quay người chỉ vào Tô Thi Thi, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Đoàn Kế Hùng nói. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, chuyện của cô ấy do tôi quyết định. Lại vẫn không phiền tới một vệ sĩ giáo huấn cô ấy. Còn lúc trước câu nói kia liền làm cho Đoàn Kế Hùng nói. Ông ta thường thường nhìn thoáng qua Tô Thi Thi nói. Ta là ông nội nó, ta giáo huấn cháu gái ta, chẳng lẽ cũng không được sao? Ta cho người động thủ, hay con lại muốn để cho lão già ta dập gần đất xa trời tự mình động thủ hay sao? Tô Thi Thi lập tức nói. Tôi cùng Đoàn gia đã đoạn tuyệt quan hệ. Phiền ông không cần lấy của thân phận người nhà mà tự cho mình cái quyền đó. Mày lặp lại lần nữa. Đoàn Kế Hùng tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn cô. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người Bùi Dịch, lớn tiếng mà nói. Còn muốn kết hôn với người này. Nó bị Đoàn gia chúng ta đuổi đi. Còn vẫn còn muốn cưới. Ta nói cho con biết. Ta không đồng ý hôn sự của con. Lão gia, hình như là ông quên. Tôi họ Bùi, không họ Đoàn. Hôn sự của tôi vẫn không cần phải lo. Bùi Dịch. Từ phía sau, Nhậm Tiểu Vi chạy tới bên cạnh người, tươi cười, vừa lúc nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, chào mày, vội vàng đi tới bên người Bùi Dịch, nhỏ giọng mà nói. Con điên rồi phải không? Sao có thể nói chuyện với lão gia như vậy? Bùi Dịch nhíu mày muốn nói cái gì đó, quay đầu nhìn ánh mắt lo lắng của mẹ mình, trong lòng như có một trận đau đớn, lời muốn nói cũng nuốt trở vào. Tô Thi Thi một bên, nhìn thấy Nhậm Tiểu Vi xuất hiện, hơi sửng sốt một chút, vị này nói vậy liền là mẹ của Bùi Dịch. Không nghĩ tới còn trẻ như vậy, có thể hiểu tại sao lúc trước người phụ nữ trẻ tuổi này gả cho Đoàn Kế Hùng lại có nhiều người phản đối như vậy rồi. Tiểu Vi, bà tới thật vừa lúc. Bà xem con bà đi, hiện tại đã thành cái bộ dạng gì rồi hả? Bà mau nói cho nó, hôn sự của nó tôi sớm có tính toán, không phải do nó định đoạt. Đoàn Kế Hùng nhìn thấy Nhậm Tiểu Vi tiến vào, tức giận mà nói. Bùi Dịch hừ lạnh, toàn thân tản ra hơi lạnh thấu xương. Anh chỉ nhàn nhạt nhìn Đoàn Kế Hùng, nhưng vẫn như cũ, để cho Đoàn Kế Hùng cảm giác như bị một con báo săn theo dõi, toàn thân không khỏi rét run. Trong lòng ông ta không khỏi run run một phen. Ông nhớ lúc trước cưới Nhậm Tiểu Vi về, chẳng bao lâu sau bà mang đến con riêng lớn đã trở về. Hiện giờ anh giống như con sói ngang tàn, không thể khống chế, hơi vô ý cũng sẽ bị anh cắn thương tổn. Đều là con nhóc Tổ Thi Thi này. Trước giữa bọn họ tuy quan hệ cũng không tốt, nhưng là hẳn không trở mặt như bây giờ. Đem Tổ Thi Thi trói lại, đuổi đi cho ta. Không được để cho cô ta bước vào Đoàn gia một bước nữa. Đoàn Kế Hùng tức giận nói. Bùi Dịch che chở con nhóc này, ông hiện tại không thể động được cô, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không cho phép cô ở lại chỗ này. Bùi Dịch lại vươn tay ôm bả vai của Tô Thi Thi, quay đầu lạnh lùng quét một vòng bốn phía. Các vệ sĩ muốn xông lên nhìn thấy anh như vậy, sợ tới mức động cũng không dám động. Các người đây là muốn tạo phản sao? Đoàn Kế Hồng tức giận, sắc mặt đều đã thay đổi. Bên cạnh, Đoàn Ngọc Lộ lập tức trợ giúp Đoàn Kế Hồng. Trên mặt đều là lo lắng. Bùi Dịch ôm lấy Tô Thi Thi đang muốn đi. Bên cạnh bỗng nhiên chuyển đến à nhà một tiếng, Nhậm Tiểu Vi ngã về phía sau, khiến cho mọi người đều sợ hãi. Mẹ! Bùi Dịch biến sắc, bước nhanh xông tới đỡ Nhậm Tiểu Vi. Nhậm Tiểu Vi sắc mặt trắng bệch, là chứng choáng váng đầu lại phải phát. Bà thở dài, cố nhìn đến Bùi Dịch liếc mắt một cái, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là yên lặng, đem lời nuốt xuống. Bùi Dịch âm thầm siết chặt quả đấm, đành phải đem tất cả tin tức tạm thời đều đã để nén, tiếp tục đè nén xuống. Anh khom lưng ôm lấy Nhậm Tiểu Vi, quay đầu lạnh lùng nhìn người xung quanh nói, chuyện này dừng ở đây. Anh nói xong quay đầu nhìn Tô Thi Thi, em đi lên nghỉ ngơi trước đi. Tô Thi Thi vốn định nói chính mình muốn rời khỏi nơi đây, nhưng khi nhìn đến Bùi Dịch cau mày, tâm bỗng nhiên đau xót, đem lời muốn nói nuốt trở vào, gật đầu, lập tức hướng tới lầu 2 đi tới. Đoàn Cái Hùng tức giận đến nỗi còn muốn cho người tóm lấy Tô Thi Thi đuổi đi. Đoàn Ngọc Lộ thấy thế vội vàng ngăn cản. Tô Thi Thi tiến vào phòng ngủ không bao lâu, truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Tô tiểu thư, xin mở cửa một chút, tôi giúp cô rửa sạch miệng vết thương. Ngoài cửa truyền đến giọng nói yếu ớt của Tiểu Yêu. Cô đã cởi một nửa quần áo, một lần nữa mặc lại, đứng dậy đi đến bên cạnh cửa, mở cửa. Tiểu Yêu vừa thấy Tô Thi Thi, hốc mắt lập tức liền đỏ, cúi đầu, bưng cái hòm thuốc đi tới, khẩn trương đóng cửa lại. Tô Thi Thi vốn là toàn thân đều đau nhức, nhìn đến bộ dạng này của Tiểu Yêu, trong lòng ấm áp, đau đớn trên người tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Tô tiểu thư, cô nằm úp sấp trên giường đi. Trước tôi giúp cô đem y phục cắt bỏ, rồi mới băng bó vết thương. Khả năng có chút đau, cô cố chịu đau một phen. Tiểu Yêu ánh mắt đỏ ửng, giọng nói có chút nghẹn ngào. Tô Thi Thi tuy tới này tòa biệt thự này mới vài ngày, nhưng là đối với những hạ nhân như bọn họ cũng rất tốt. Cô cùng với Tô Thi Thi tuổi tác lại sắp xỉ. Tô Thi Thi đối với cô giống như là bằng hữu một dạng. Mới vừa mới nhìn đến Tô Thi Thi bị đánh, cô chỉ hận chính mình không có năng lực mà đi cứu người. Lúc nhìn đến vết roi trên lưng của Tô Thi Thi cơ hồ đang rỉ máu, Tiểu Yêu cuối cùng không nhịn được, nước mắt thi nhau chảy ra. Hít. Tô Thi Thi há miệng, hít một ngụm khí lạnh. Nước mắt của Tiểu Yêu nhỏ giọt chảy xuống trên miệng vết thương. Cũng thật không phải nói đùa, đau chết rồi. Thực xin lỗi, xin lỗi. Tiểu Yêu vội vàng áy náy nói, muốn thay cô lau nhưng lại sợ làm đau cô. Sau khi dùng kéo nhẹ nhàng đem quần áo phía sau của Tô Thi Thi cắt sạch, nhanh tay nhanh chân mà cầm rượu sát trùng giúp cô chậm rãi rửa sạch miệng vết thương. Đợi cho băng bó xong, toàn thân của Tô Thi Thi giống như mới vừa tắm, chưa ra kịp lau người, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, đau đến nỗi đều đã trắng bệch. Đêm đã khuya, cả tòa biệt thự đều im ắng, đã hơn một giờ. Tô Thi Thi vẫn đợi, nhưng mà Bùi Dịch không có trở về. Cô xem trên tủ đầu giường đồ ăn đã nguội lạnh, có chút khẩu vị đều không có. Ngủ lại ngủ không được, phía sau còn đang là một trận đau đớn. Cô chống thân thể đứng lên, trong lòng có chút bất an. Cũng không biết mẹ anh thế nào. Tô Thi Thi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đi ra xem. Cũng không biết Bùi Dịch đi nơi nào, cô cũng không biết anh còn có ở trong biệt thự hay không. Chỉ là đi tới vài thước, phát hiện ở lầu 2 của biệt thự có một phòng đang khép hờ, bên trong có âm thanh truyền ra. Tiểu Dịch, còn nghe mẹ nói một câu. Lão già hiện tại đang nổi nóng, không đồng ý con cưới Tô tiểu thư. Con nghe lời mẹ, miễn cưỡng chịu đựng không tốt sao? Tất cả mọi người là người một nhà, mà cãi nhau ồn ào như vậy thì thật không thoải mái. Trong phòng, Nhậm Tiểu Vi tận tình khuyên bảo. Bùi Dịch nhíu mi, giọng nói so với bình thường nghe ra muốn ôn hòa rất nhiều. Anh nói, con đã quyết định cưới Tô Thi Thi. Mẹ, chuyện này bản thân con tự giải quyết. Người không cần tham gia, người chỉ cần chú ý thân thể của mình là được rồi. Mẹ sao có thể yên tâm? Nhậm Tiểu Vi thở dài, trong giọng nói chứa một phần phiền muộn. Mẹ biết năm đó còn đối với chuyện mẹ tái hôn còn luôn canh cánh trong lòng. Nhưng là khi đó mẹ... Mẹ... Bùi Dịch ngăn Nhậm Tiếu Vi nói. Chuyện quá khứ không cần nói ra. Nhậm Tiếu Vi vừa thấy con trai có thái độ này, trong lòng cũng chỉ có thở dài. Mỗi lần nói đến chuyện này, Bùi Dịch cũng rất mâu thuẫn. Những năm gần đây, bà vẫn muốn giải thích cho anh, nhưng Bùi Dịch cho tới bây giờ đều không có muốn nghe. Nhậm Tiếu Vi đành phải nói. Con không vì mẹ suy nghĩ một chút, cũng phải vì em trai mà suy nghĩ một chút chứ. Hiện tại, nó luôn ở nước ngoài. Đúng là cuối cùng có một ngày sẽ là muốn trở lại Đoàn gia. Đồng ý với mẹ không cùng Đoàn gia quan hệ căng thẳng nữa, được không? Ở ngoài cửa, Tô Thi Thi nghe đến đó giật mình bụng miệng. Bùi Dịch còn có em trai. Cô chỉ nghe người giúp việc nói Nhậm Tiếu Vi gả vào cũng chỉ có Bùi Dịch là con trai ruột. Đứa em trai kia chẳng phải là của Nhậm Tiếu Vi và Đoàn Kế Hùng sao? Nói cách khác, anh ta chân chính là chú trẻ của cô. Đúng là cô vẫn không hiểu rõ tại sao Đoàn Kế Hùng còn có con trai mà bên ngoài lại không ai biết. Trong phòng, Bùi Dịch trầm mặt xuống không nói gì. Mẹ anh không rõ, anh sớm liền không cần phải xem sắc mặt của Đoàn gia. Nếu không bận tâm mẹ cùng em trai, hiện tại anh đã sớm rời khỏi Đoàn gia rồi. Nhậm Tiểu Vi thấy con trai không nói một lời, tựa hồ như càng choáng váng, than thở mà nói. Còn nghe mẹ một câu, hôn sự tạm thời gác qua một bên, chờ lão già hết giận sẽ tìm cách giải quyết, chẳng phải sẽ tốt sao? Tổ Thi Thi nghe xong, tầm doạt doạt lại càng trầm xuống. Kỳ thật bọn họ người nào cũng không chắc chắn, lão già già kia không có khả năng nuốt trôi cơn giận này. Tổ Thi Thi cùng với Đoàn gia, trong lúc đó là bế tắc, vĩnh viễn cũng không thể hóa giải được. Cho nên... Không cần phải phiền toái như vậy. Tôi cũng không muốn gả cho Bùi Dịch. Tô Thi Thi đẩy cửa ra, thẳng tắp mà tiến vào. Bùi Dịch không nghĩ tới, cô đột nhiên lại xông tới. Mày râu nhíu lại, có một chút không kiên nhẫn nhìn cô. Người nào cho em đi lại, trở về phòng đi. Tô Thi Thi vốn không thích anh, luôn nói chuyện với khẩu khí như vậy. Giờ phút này trước mặt mẹ anh, đơn giản đem lời muốn nói ra. Bác gái, thật xin lỗi đã để cho người hiểu lầm. Tôi không hề muốn gả cho Bùi Dịch, cho nên các người không cần phải băn khoăn nhiều như vậy. Quan hệ của tôi với Đoàn gia cũng không có khả năng dịu đi. Cô nói xong xoay người đối mặt với Bùi Dịch, nhàn nhạt mà nói. Nếu có thể, xin cho tôi rời khỏi nơi này. Như vậy tôi sẽ càng thêm cảm kích anh. Bùi Dịch siết chặt quả đấm, giữa trán tất cả đều là tức giận. Anh nhìn chằm chằm cô, gằn từng chữ hỏi han. Tổ Thi Thi, đây là điều em muốn nói với tôi. Được lắm, quả nhiên là cô xem thường anh. Anh vì cô nén giận, nhưng đổi lấy chỉ là một câu. Tôi càng thêm cảm kích anh. Nói anh để cho cô đi, ở cùng anh, khiến cô không thể chịu được như vậy sao? Bùi Dịch tức giận đến nỗi hận không thể bóp chết người phụ nữ này. Nếu không phải vì cô, anh vừa rồi đã sớm trực tiếp đem tất cả toàn bộ vệ sĩ đều đá văng ra ngoài. Nếu không là vì Tô Thi Thi cô trong người đang chảy dòng máu của Đoàn gia, anh sẽ không chịu đựng Đoàn Kế Hùng kia đối với chính mình khóa chân múa tay sao? Anh sẽ như vậy ở trước mặt mẹ mình làm bà khó xử ư? Tô Thi Thi, tôi muốn bóp em chết trước. Lập tức cứu cho tôi. Bùi Dịch gắt gao nắm quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Thi Thi trong lòng đau xót, gắt gao mà cắn môi, xoay người liền muốn đi tới ngưỡng cửa. Nhưng là cô còn chưa đi được hai bước, phía sau lại truyền đến thanh âm của Bùi Dịch, lạnh lùng nói. Lập tức trở về phòng, dám rời khỏi biệt thự. Tôi sẽ làm cho em đời này đều sẽ không có biện pháp bước ra khỏi tòa biệt thự này nửa bước. Anh... Tổ Thị Thị tức giận đến nỗi, mạnh người xoay lại, không nghĩ qua là làm động đến miệng vết thương phía sau lưng. Đau đến nỗi cô nhè răng trợn mắt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Bùi Dịch vẻ mặt chấn động, nhìn thấy bộ dạng này của cô lại có chút đau lòng, chịu đựng tức giận mà nói. Còn không mau đi. Tô Thi Thi hùng hăng trợn mắt nhìn anh, kìm nén một bụng khí xoay người rời đi. Một bên khác, Nhậm Thiếu Vi nhìn đến con trai của mình thiếu chút nữa khống chế không nổi tính tình, kinh ngạc trừng lớn mắt, tâm tình so với vừa rồi lại càng trầm trọng một chút.

trong đầu cô tới cùng là suy nghĩ cái gì. Đứng dậy, nhanh lên. Bùi Dịch cảm thấy thân thể của chính mình bắt đầu phát sinh biến hóa. Cô không biết buổi tối không thể tùy tiện sờ soạn thân thể đàn ông sao? Tô Thi Thi sửng sốt, nhất thời có chút không vi mà trở ngại. Một lúc thì bảo tôi không nên cử động, một lúc lại kêu tôi khẩn trương đứng dậy. Anh tới cùng là muốn thế nào? Tầm mắt mờ mịt, cô lại nhìn không rõ bốn phía. Hai tay tùy ý chụp lung tung, chỉ nghe bốp một tiếng, tay cô không biết đánh trúng chỗ nào. Lập tức nghe Bùi Dịch phát ra một tiếng kêu đau đớn. Ngay sau đó, anh nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ. Em còn dám lộn xộn thử xem. Anh tới cùng là muốn sao? Tổ Thị Thị nói lời giải thích để ở trong cổ họng, bị tính tình ngang ngược của anh làm cho cơn tức lại trào lên. Đi xuống, mở đèn. Trong bóng đêm, Bùi Dịch lặng ngửa mặt phía trên, thành âm nghe ra có chút buồn bực. Hắn là không chỉ bị thương rồi. Tô Thị Thị trong lòng cả kinh, không dám nói nhiều nữa, chịu đựng đau đớn phía sau, cắn răng từ từ leo qua một bên, xác định không đụng tới Bùi Dịch mới đứng lên, đỡ eo từng bước một, chậm rãi bắt đầu tìm kiếm. Tô Thị Thị không cẩn thận đá trúng cái ghế cuối giường, đau đến sắp khóc. Giờ không hề phòng bị tình huống, đá đến ghế gỗ, thật sự có thể đau chết người. Em còn có thể ngốc hơn nữa không? Bùi Dịch lạnh giọng nói. Còn không phải là anh, cho đem bức màn đó treo trong đây. Tôi đến nỗi không thấy được năm ngón tay, tôi từ đầu nhìn không rõ đường. Tô Thị Thị âm thầm nói nhỏ. Tuy nói như thế, nhưng vẫn tiếp tục trong phòng tìm kiếm. Em ở yên đó, không được cử động. Bùi Dịch nhíu mày nói, chính mình trong phòng bắt đầu di chuyển. Không quá vài giây, chỉ nghe tiếng cạch một tiếng vang nhỏ, phòng trong nháy mắt đã sáng lên. Anh làm sao có thể tìm được? Tổ Thị Thị chấn động không thôi, thị lực của cô xem như vô cùng tốt. Đúng là vừa rồi giữ lại tình huống kia, cô từ đầu không thể thấy mọi vật, nhưng Bùi Dịch lại có thể ở trong phòng hành động tự nhiên, đây cũng quá đáng sợ rồi. Trên người cô không có mặc quần áo, vội vàng chạy đến bên giường khoác áo ngủ lên. Bùi Dịch mặc kệ cô, nhíu mày đi đến một cái ghế trong phòng ngồi xuống, lạnh giọng mà nói. Đi lấy khăn mặt lại đây. Khăn mặt? Tổ Thị Thị đỡ eo thật cẩn thận đi lại vài bước, kỳ quái mà đánh giá Bùi Dịch. Ngày sau đó cô đột nhiên cả kinh, mí mắt giật một hồi liền trừng lớn, chỉ vào cái mũi Bùi Dịch. Mũi anh bị sao vậy? Chỉ thấy Bùi Dịch hơi hơi ngẩng đầu, một tay đỡ cái mũi, trên tay tất cả đều là máu đỏ tươi. Chảy máu mũi rồi hả? Tổ Thị Thị hoảng sợ đứng nhìn tại chỗ, thật sự không nghĩ đến Bùi Dịch chảy máu mũi. Vẫn còn không đi mau. Con người của hắn trừng lớn, hận không thể trên người của cô đánh hai cái. Không phải là bị tôi đá chứ? Tổ Thị Thị đột nhiên nghĩ đến vừa rồi cô hình như đá vào chỗ nào của Bùi Dịch. Không lẽ đá trúng vào mũi của anh sao? Nhìn mũi của Bùi Dịch máu không ngừng chảy ra ngoài, cô khẩn trương chạy đến toilet, cầm khăn lông ướt trở lại, thật cẩn thận bước đến bên cạnh anh, dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành anh như dỗ dành một đứa trẻ nói. Tôi trước tiên lau sạch cho anh, sẽ không đau. Khóe miệng của Bùi Dịch không thể nhận ra có chút co rút, nhưng không phản đối. Tổ Thị Thị thấy thế, chạy nhanh qua giúp anh đem máu trên cằm cùng với trên tay lau sạch sẽ. Chỉ là mũi anh xuất huyết vẫn cực kỳ nghiêm trọng. Muốn hay không gọi bác sĩ đến? Cô nhỏ giọng hỏi. Bùi Dịch liếc mắt nhìn cô. Em dám? Tổ Thị Thị lập tức đứng thẳng người, không dám nói câu nào nữa. Sau khi xử lý xong cái mũi của Bùi Dịch, nghiêm mặt phía cô mà nói. Đến đây, ngồi xuống. Không cần. Tổ Thị Thị quay đầu, vẫn như cũ có chút thở phì phì. Bùi Dịch trực tiếp bắt được tay của cô, lôi kéo để cô đến trên giường. Tổ Thị Thị đau đớn a một tiếng, nước mắt đều trào cả ra. Bùi Dịch mặt vẫn không chút thay đổi nhìn cô, lạnh giọng nói. Cho dù muốn chịu khổ, em cũng không tất yếu cùng thân thể của chính mình kiểm tra chịu khổ chứ. Hừ. Tổ Thị Thị hừ lạnh, nằm úp sát trên giường, vùi đầu trong chăn, không để ý đến anh nữa. Bùi Dịch nhìn một chút, rồi chườm nước đá, phát hiện cái mũi đã cầm máu,

Bùi Dịch đứng dậy đi toilet rửa tay, trở về nhìn đến cô cực kỳ ngoan ngoãn ngủ trên giường. Dưới tầm mắt anh rời đi, nhìn đến tấm thảm màu xám trên mặt đất có mấy chỗ dính vết máu. Nhớ tới cô vừa rồi cho chính mình một cái đạp, còn cố tình trêu đùa anh, sắc mặt của anh trầm xuống, vài bước đi đến bên giường, lạnh giọng nói: "Xuống dưới, em đêm nay không được ngủ trên giường." Dám trêu chọc anh lại vẫn ngủ yên lành như vậy, Bùi Dịch sao mà cảm thấy chướng mắt. "Anh có phải quá ngây thơ rồi hả?" Tô Thi Thi đứng lên trường anh. Lập tức hai mắt của cô nhíu lại, để cho cô ngủ trên mặt đất đúng không? Tô Thi Thi đứng lên kéo tay áo, đem trên giường chăn gối toàn bộ đều đã kéo xuống mặt đất, rồi mới chính mình ngồi trên chăn, chỉ chỗ trống trên giường nói: "Bùi tiên sinh đi ngủ đi, ngủ ngon." Cô nói xong xoay người nằm xuống, dùng chăn đem chính mình bao quấn lại thật chặt. Bùi Dịch sững sờ nhìn cô, anh có phải hay không đã quá cưng chiều cô, thế cho nên để cho cô vô pháp vô thiên rồi hả? "À, Bùi Dịch, anh muốn làm gì, thả tôi xuống." Tô Thi Thi còn đang đắc chí, bỗng nhiên cảm giác chính mình bay lên trời. Người này vậy mà đem cô cả người và chăn đều đã bế lên. "Đau, anh chạm đến vết thương của tôi rồi." "Chết tiệt, nhanh thả tôi xuống." Bùi Dịch cắn răng nói: "Em còn dám nói, tôi liền đánh em cho hôn mê, rồi trói ở trên giường." "Anh là tên vô lại." Tô Thi Thi tức điên, cô cứ như vậy mà bị Bùi Dịch quấn ở trong chăn, giống như con nhộng khốn khổ ở trên giường ngủ một đêm. Đợi cho ngày hôm sau thức giấc, Bùi Dịch đã rời giường đi làm. Thân thể của cô giãn ra chút ít, phát hiện miệng vết thương đã tốt hơn phần nửa, không còn chạm vào mà đau nữa rồi. "Tô tiểu thư, cô đã thức dậy." Tô Thi Thi vừa mở cửa, canh giữ ở cửa chính là Tiểu Yêu, lập tức hướng tới cô chào một tiếng, quan tâm mà hỏi: "Miệng vết thương còn đau không ạ? Tiên sinh buổi sáng dậy nói cô vẫn còn đau, khiến cho tôi lo quá, phải đi mua thuốc về cho cô." Tô Thi Thi trong lòng ấm áp, cười nói: "Đã không có việc gì rồi, đi thôi, tôi đói bụng, đi ăn bữa sáng đi." "Cái này, nếu không tôi đem bữa sáng lên phòng cho cô." Tiểu Yêu cẩn thận nói. Tô Thi Thi sửng sốt: "Có phải có việc gì không?" Cái này..." Tiểu Yêu có chút lo lắng, nhìn một chút dưới lầu, nhỏ giọng nói: "Đại tiểu thư dưới lầu." "Đoàn Ngọc Tường." Tô Thi Thi theo bản năng nhíu mày hỏi: "Cô ta tới tìm tôi làm cái gì?" "Cô..." Tiểu Yêu vội vàng dậm dậm chân nói: "Nếu không để tôi đi gọi quản gia, nói cho tiên sinh một tiếng. Đại tiểu thư, cô ta mà nói sẽ lôi cô đi qua nhà lớn thỉnh an lão gia." "Thỉnh Đoàn Kế Hùng sao?" Tô Thi Thi áp chế lửa giận trong lòng, khoác tay một cái nói với Tiểu Yêu: "Tôi biết rồi, cô xuống trước đi." Đoàn gia thật đúng là trăm năm như một, ngày trước còn để lại tập tục, bây giờ vẫn theo thế mà làm. Con cháu ở trong trang viên buổi sáng hàng ngày đều phải đến thỉnh an lão gia, chẳng qua trước kia buổi tối ngủ không ngon, bây giờ buổi sáng còn phải đi thỉnh an nên không thể tỉnh táo, thường vẫn phải tầm 7 giờ. Tô Thi Thi nhìn đồng hồ đeo tay, còn 10 phút nữa là đến 7 giờ rồi. "Đoàn Ngọc Tường." Tô Thi Thi thoáng suy nghĩ một chút. Ngày hôm qua, ngay từ đầu Đoàn Ngọc Lộ đã giúp cô. 5 năm không gặp, cô ta trở nên tốt bụng vậy sao? Tô Thi Thi nhíu mày, có thể cô chưa quên. "Đoàn Ngọc Tường của trước kia, tuy không giúp Đoàn Ngọc Lộ ức hiếp cô, nhưng cũng vì trước đây cô ta không xuất hiện, càng không cần phải nói tốt giúp cô, vẫn là cẩn thận tốt hơn." Lúc Tô Thi Thi đi xuống, Đoàn Ngọc Tường đang ngồi trên ghế sofa. Đoàn Ngọc Tường vừa thấy cô, lập tức từ trên ghế sofa đứng lên, bước nhanh tới, ân cần mà hỏi han cô: "Vết thương đã đỡ hơn chút nào chưa?" Tô Thi Thi bình tĩnh gật đầu: "Chuyện hôm qua, cảm ơn cô." Đoàn Ngọc Tường lắc đầu: "Không có gì, cô không bị thương nặng là được rồi. Hôm qua ông nội thật sự tức giận, hôm nay tôi tới là muốn cô cùng đi đến nhà chính thỉnh an, Nói thế nào thì cô cũng là con cháu Đoàn gia. Hổ dữ không ăn thịt con. Hôm qua chỉ là ông nội đang bực bội, thật ra sẽ không đối xử với cô như vậy đâu. Hổ dữ không ăn thịt con ư? Tổ Thi Thi rất muốn cười. Nếu không phải mạng cô lớn thì cô đã sớm chết trong trang viên của Đoàn gia không biết bao lần rồi. Cô tin rằng ai cũng có lúc hổ dữ không ăn thịt con, nhưng loại chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra với ông nội và cha cô. Bọn họ đều hận không thể để cô chết. Từ khi còn nhỏ, cô đã được ông bà ngoại yêu quý, mà thời gian Đoàn gia gặp nguy cơ lúc trước cũng là do mẹ cô và gia đình bên ngoài giúp đỡ Đoàn gia vượt qua khó khăn. Cha con Đoàn gia không biết ơn lòng tốt của người khác, bọn họ chỉ chịu ủy khuất, khuất phục trong quãng thời gian đó, còn hận lúc trước không thể tiêu diệt hết tất cả mọi người. Thế thì, cô với tôi cùng đi thỉnh an, được không? Đoàn Ngọc Tường dịu dàng nói. Tô Thi Thi lui về phía sau một bước, nhàn nhạt. Tôi không đi đâu, tránh để Đoàn lão gia lại nổi cáu. Sao vậy? Tôi đã thuyết phục ông nội rồi, bây giờ ông nội đang chờ cô đó. Đoàn Ngọc Tường an ủi. Cô yên tâm đi, có tôi ở đây, nhất định sẽ không để cô xảy ra chuyện gì đâu. Tô Thi Thi âm thầm siết chặt nắm đấm. Đoàn Ngọc Tường đã đến nói chuẩn bị từ đầu, cũng sớm đã thông báo cho người bên kia rồi mới đến nói với cô, sợ cô không đến sao? Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Tô Thi Thi, Đoàn Ngọc Tường thành thật khuyên nhủ. Cô không cần nghĩ nhiều, tất cả cũng là vì tôi muốn giúp cô. Dù sao đây cũng là Đoàn gia, cô muốn sống được ở đây trước hết phải qua cửa của ông nội đã, không phải sao? Cô cần gì phải tự mình gây khó dễ chứ? Không cần. Việc tôi ở đây cũng không phải chủ ý của bản thân tôi. Nếu như Bùi Dịch đồng ý, tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Tô Thi Thi không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Để cô đi thỉnh an Đoàn Kế Hồng ư? Cô còn có thể sống mà trở về sao? Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô nói với ông nội một tiếng, cô cũng đừng tức giận. Đoàn Ngọc Tường tựa như cực kỳ bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi ra. Tô Thi Thi nhàn nhạt nhìn chăm chú vào hướng cô ta rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Các cô đều là con cháu của Đoàn gia, lại phân biệt đối xử như vậy. Chắc rằng Đoàn Ngọc Tường là cháu gái được Đoàn gia cưng chiều nhất, nhưng tất cả đều đã không còn liên quan gì đến cô. Tô Thi Thi đi đến phòng ăn bắt đầu ăn sáng. Người là sắt, cơm là thép, ăn no mới có thể có sức. Mới ăn được nửa bữa sáng, cô nhận được điện thoại của công ty Tiệp Khắc, nói rằng cô đã thông qua phỏng vấn, hôm nay cô có thể đi làm luôn. Nhiều ngày như thế, cuối cùng đã có tin tốt. Cô liền kích động, ngay cả bữa sáng còn chưa ăn xong, đã vội vàng thu xếp, lựa chọn quần áo chuẩn bị đi làm. Bên kia Đoàn Ngọc Tường đang chuẩn bị rời khỏi biệt thự, lại gặp Phương Thanh Hoa đứng sẵn ngoài cửa. Hôm qua, em gái con bị mẹ con Hà Gia mang về, cũng không biết tình hình sao rồi. Tối qua đợi ở nhà chính con không về, mẹ cũng không muốn quấy rầy con. Bây giờ nói gì cũng vô ích, nhìn tình hình này xem. Ngọc Lộ về Hà Gia ư? Đoàn Ngọc Tường hơi nhíu đôi lông mày thanh tú, có trách hôm qua cô không thấy em gái đâu. Không gọi điện thoại cho con bé sao? Kêu nó trở về. Phương Thành Hòa thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Mẹ đã sớm gọi rồi, nhưng nhà đầu kia nói rằng không muốn về. Gọi lại thì con bé tắt máy. Mẹ cũng rất hy vọng thế, vẫn cảm thấy không yên tâm. Con nhất định phải mau chạy qua đó xem, lỡ như chả còn biết. Con biết rồi, hôm nay con muốn đến công ty một chuyến, tan tầm lúc chạng vạng sẽ qua đó xem. Đoàn Ngọc Tường cắt ngang lời của Phương Thanh Hoa. Nơi này nhiều người lắm miệng, có một số chuyện tự mình biết là được, không cần phải nói ra. Phương Thanh Hoa cũng hiểu ý, lại dặn dò cô một lần nữa, rồi mới xoay người trở về biệt thự. Đoàn Ngọc Tường nhìn bóng lưng của mẹ mình xoay người về nhà, âm thầm nhíu nhíu mày. Ngọc Lộ ngu ngốc này, thật biết gây chuyện cho mình mà. Cô căm giận mắng một câu trong lòng. Sao cô ta không nghĩ tới em gái sẽ dại dột đi cướp chồng của Tô Thi Thi chứ? Hơn nữa chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Nếu để cho lão già biết chuyện, Đoàn gia có thể sẽ rung chuyển trời đất. Đến lúc đó, địa vị của ba mẹ con cô ở Đoàn gia chắc chắn sẽ bị sụp đổ. Lúc Tô Thi Thi đi ra ngoài cửa, phát hiện ra Đoàn Ngọc Tường vậy mà vẫn còn đứng ở cửa biệt thự. Ánh mắt cô tối sầm, xoay người ngồi vào trong xe.

Thật ra thì tôi là người không giỏi nói chuyện. Dù sao ở đây cô nghe lời là tốt rồi. Có yêu cầu sinh hoạt gì tôi sẽ nói với cô. Ôn Ngọc có chút xấu hổ nói. Tô Thi Thi gật đầu, trong lòng cảm thấy may mắn không thôi. Cấp trên của cô có tính tình không tệ. Đây là những văn kiện trong thời gian gần đây của bộ phận chúng ta. Trước hết cô làm quen một chút đi nhé. Không hiểu gì có thể đến hỏi tôi. Ôn Ngọc đem một xấp tài liệu giao cho Tô Thi Thi. Cô nhận lấy xấp tài liệu nặng nề, sửng sốt một chút. Cô nhìn một tài liệu trên cùng, thời gian soạn là ngay ngày hôm qua. Chắc hẳn vẫn là tài liệu cần bàn bạc. Vì Ôn tiểu thư này thật đúng là không có sau đó tính toán gì. Cứ vậy mà giao hết tất cả tài liệu cho cô. Đối với sự tín nhiệm của cô ấy, Tô Thi Thi mỉm cười đáp lại, gật đầu rồi nói. Được, tôi sẽ cố gắng xem hết. Ôn tiểu thư, có còn chuyện gì cứ kêu tôi. Cô kêu tôi là Ngọc, như vậy được rồi. Ôn Ngọc ngại ngùng cười cười, đáng yêu mà khoác tay với Tô Thi Thi, chờ cô đi rồi mới trở về chỗ ngồi của mình. Tô Thi Thi đóng cửa lại, khóe miệng nhịn không được mà cong lên. Xem ra vận may bây giờ thật không tồi, Ôn Ngọc là người rất dễ gần gũi. Cô tình nguyện cùng với người đơn thuần ở chung một chỗ, cũng không muốn gặp phải một cấp trên thông minh, khôn khéo. Dự định sau khi xem xong cũng sẽ mệt chết đi. Tô Thi Thi nghĩ vậy, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tuy cô làm việc tại chức chỉ có một năm ngắn ngủi, thế nhưng cũng hiểu rằng nhiều người thì lắm chuyện, cô cực kỳ quen thuộc. Ngày đầu tiên cũng không có quá nhiều công việc. Tô Thi Thi chỉ cần làm quen với tài liệu là được. Nhưng lúc ăn cơm trưa, cô lại nghe được một tin tức làm cho cô cực kỳ đau đầu. Cô nói tổng giám đốc bộ phận thiết kế của chúng ta kêu Đoàn Ngọc Tường sao? Đoàn Ngọc Tường đó chính là con của Đàn gia à? Tô Thi Thi cho rằng bản thân mình đã nghe lầm. Ôn Ngọc vô tội liền gật đầu, lần nữa khẳng định mà nói. Đúng vậy, thì sao chứ? Tô Thi Thi yên lặng lắc đầu, trong lòng lại ai oán. Phụ nữ của Đoàn gia không đến Đoàn thị làm, chạy đến công ty tiệp khác làm gì? Hơn nữa còn là lãnh đạo trực tiếp của cô. Tô Thi Thi có dự cảm cuộc sống của cô sau này ở đây sẽ cực kỳ đặc sắc. Mà trong lúc này, văn phòng của tổng giám đốc ở trên tầng 20, Bùi Dịch đang xem báo cáo tài vụ. Cốc, cốc, cốc. Cửa được gõ nhẹ 3 tiếng, Bùi Dịch dừng động tác một chút, nhàn nhạt mở miệng. Vào đi. Thư ký Vương đẩy cửa vào, cẩn thận quan sát Bùi Dịch, nhẹ giọng nói. Bùi tiên sinh, tổng giám đốc bộ phận thiết kế yêu cầu trực tiếp gặp mặt ngài để nói chuyện với ngài. À... Bùi Dịch buông báo cáo tài vụ xuống, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua thư ký Vương, giọng nói lạnh lùng. Đoàn Ngọc Tường sao? Thư ký Vương chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên đầu đang chảy ròng ròng, kiên trì gật đầu. Là Đoàn tiểu thư à? Phải không? Bùi Dịch nói xong một câu rồi tiếp tục cúi đầu cầm báo cáo tài vụ lên xem, dường như đã quên mất chuyện này. Thư ký Vương kinh hồn bạt vía đứng im tại chỗ, đi cũng không được. Nói chuyện cũng không xong, trong lòng cảm thấy vị đại tiểu thư của Đoàn gia có chút kỳ lạ. Cũng không biết cô ta nghĩ sao nữa, luôn viện đủ mọi lý do để gặp được tổng giám đốc. Hôm nay, cô ta lại lấy cớ gì? Bùi Dịch đột nhiên hỏi, thư ký Vương lập tức trả lời. Muốn cùng ngài thảo luận một chút về dự án xây dựng hồ sâu. Xây dựng hồ sao? Bùi Dịch cong khóe miệng. Trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo, nhàn nhạt mà nói. Lý do không tồi. Ngay lập tức, giọng nói của anh lạnh lùng, mặt cũng không đổi sắc mà nói. Nói với cô ta, nếu việc này cũng không giải quyết được, thì để cô ta rời đi. Công ty tiệp khác không nuôi người vô dụng. Vâng. Thư ký Vương lau mồ hôi lạnh, lập tức lui ra ngoài. Từ khi công ty tiệp khác thành lập đến nay, thư ký Vương đã đi theo Bùi Dịch. Ngoài mấy người thân cận, chẳng ai biết tổng giám đốc công ty tiệp khắc này chính là Bùi Dịch. Bên ngoài cũng không biết Bùi Dịch có quan hệ chính xác gì với Đoàn gia, chỉ biết rằng Bùi Dịch có quan hệ với Đoàn gia thôi. Hiện giờ, anh chẳng những là chùm khách sạn, Bắc Kinh có hai khách sạn lớn nhất cũng là của Bùi Dịch. Người này dựa vào thực lực của bản thân mà xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, quả là một người trẻ tuổi đầy tài năng. Từ trước đến nay, xã hội thượng lưu đều thích lôi kéo những người trẻ tuổi như thế. Thật không biết lúc trước Đoàn đại tiểu thư tới xin việc, Bùi tiên sinh lại nhận cô ta nữa. Thư ký Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Từ trước đến nay, tâm tư của Bùi Dịch vẫn luôn kỳ quái. Cho tới bây giờ, anh ta vẫn không sao có thể hiểu nổi. Trong văn phòng tổng giám đốc, Bùi Dịch bỏ báo cáo tài vụ qua một bên, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Thoáng suy nghĩ, bấm điện thoại nội bộ, gọi một trợ lý thư ký vào. Báo cáo tình hình của Tô tiểu thư. Bùi Dịch nhàn nhạt nói. Trợ lý thư ký thoáng sừng sốt, sự kinh ngạc trong mắt không hề che giấu chút nào. Lúc trước cô có nhận được thông báo rằng sau này nhiệm vụ duy nhất của cô là âm thầm theo dõi hành động của vị Tô tiểu thư mới tới bộ phận thiết kế. Cô còn tưởng rằng tổng giám đốc nói đùa thôi, không nghĩ lại là thật. May mà cô cũng không có lời biếng, lập tức báo cáo sơ qua tình hình của Tô Thi Thi. Bùi Dịch nhíu mày. Rất nhiều công việc nhiệm vụ. Trợ lý thư ký lập tức gật đầu. Đúng vậy, buổi sáng Tô tiểu thư gần như là không rảnh, chỉ cần xem tài liệu là được. Nhưng đến chiều, hai bộ phận đều biết, một bộ phận có trợ lý mới tới, đều đem công việc chưa hoàn thành của mình nhét hết vào tay cô ấy. Một bộ phận của Ôn tiểu thư tán dóc tương đối nhiều. Giọng nói của trợ lý thư ký càng ngày càng nhỏ, cô cảm thấy Bùi Dịch đã trầm mặt xuống. Cũng không biết vị kia Tô tiểu thư kia là người thế nào mà để cho tổng giám đốc phải quan tâm như vậy. Cô là trợ lý của thư ký Vương, là một trong số rất ít người ở công ty biết tổng giám đốc là ai. Tốt rồi, cô có thể ra ngoài, tiếp tục âm thầm theo dõi, đừng để cho cô ấy biết. Bùi Dịch sắc mặt âm trầm nói. Trợ lý thư ký vội vàng lùi ra ngoài. Tự rèn luyện bản thân cũng tốt. Bùi Dịch nhíu mày suy nghĩ, vẫn là không nhúng tay can thiệp. Anh biết tính tình của Tô Thi Thi, con mèo hang nhỏ có móng vuốt cực kỳ sắc bén, động một tí là đùa giỡn với tính tình của anh. Cho nên Tô Thi Thi vào công ty, có xảy ra chuyện gì, anh cũng đều không nhúng tay. Chức vụ này cũng là do bộ phận quản lý nhân sự sắp xếp, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà lại sắp xếp cho cô một cấp trên vô dụng. Nghĩ tới đây, Bùi Dịch liền cầm lấy điện thoại di động, bấm số điện thoại của Tô Thi Thi. Tầng 15 trong bộ phận thiết kế, Tô Thi Thi đang bận rộn đến nỗi sứt đầu mẻ chán, điện thoại di động đột nhiên rung lên. Bùi Dịch! Cô nhíu nhíu mày, cô bận rộn như vậy, nào có rảnh mà nhận điện thoại của anh ta chứ? Không hề nghĩ ngợi, liền cúp điện thoại luôn. Trong văn phòng tổng giám đốc, Bùi Dịch nhìn đến cô gái nhỏ dám cúp điện thoại của anh. Anh đen mặt lại, lặng lẽ gõ một hàng chữ rồi gửi đi. Buổi tối tôi chờ đấy. Tô Thi Thi nhìn qua nội dung tin nhắn, mặt liền đỏ lên. Rốt cục cũng tan ca rồi. Tô Thi Thi thu gom phần văn kiện cuối cùng, cẩn thận kiểm tra lại một lần. Xác định hôm nay mọi việc đều đã làm xong, mới gỡ thắt lưng ở trên chỗ ngồi mà đứng lên. Cả một buổi chiều bận rộn, đến cả một ngụm nước cũng chưa uống. Tốc độ công việc này quả thật có điểm khiến người ta mệt mỏi. Thi Thi, tôi có thể thương lượng một chuyện với cô hay không? Phó trợ lý tổ thiết kế Khúc Hồng Mai chắp tay sau lưng đi tới, trên mặt mang đầy ý cười. Tổ Thi Thi không biểu hiện gì, trên tay vẫn luôn tay dọn dẹp những văn kiện cũ. Khúc Hồng Mai nói, tôi tan ca, còn có việc muốn đi làm một chút. Phần tư liệu trên tay tôi còn chưa có chỉnh lý xong, cô có thể hay không? Hồng Mai, cô còn chưa xong việc à? Vậy cô cố lên, cố lên. Tôi còn có chuyện phải đi trước rồi. Tô Thi Thi nói xong, liền xách túi ở trên ghế, nở một nụ cười ngọt ngào đối với Khúc Hồng Mai, thoải mái hướng về phía cửa văn phòng mà đi tới. Khúc Hồng Mai trừng mắt đứng tại chỗ, một hồi lâu mới phản ứng kịp, chỉ vào bóng lưng của Tô Thi Thi, tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Chết tiệt, cô gái này dám đem lời của cô mà đổ ra ngoài tai. Cô thật sự còn muốn cho Tô Thi Thi một bài học, để cho cô thêm một việc. Không nghĩ tới chuyện cô có thể trốn đi như vậy. Cô nghĩ phòng thiết kế sẽ để cho cô sống yên ổn như vậy sao? Cứ chờ coi. Khúc Hồng Mai trừng mắt liếc nhìn Tô Thi Thi rồi chuyển sang hướng khác. Xoay người đi trở về chỗ ngồi của mình, ném văn kiện xuống, xách túi lên rồi cũng đi theo ra ngoài. Tư liệu không sửa lại cũng không sao, chẳng qua là lấy một cái cớ mà thôi. Mỗi lần có người mới đến, những thứ này bọn họ đều làm như vậy. Tô Thi Thi bên này đang đứng chờ thang máy. vừa nghĩ sau khi trở về sẽ đánh Bùi Dịch như thế nào, vừa tiến vào thang máy. Cô còn không có ngẩng đầu, phía trước đột nhiên truyền tới một thanh âm vui vẻ. Thi Thi. Tô Thi Thi nghe đến thanh âm như thế, trong lòng nặng nề trầm xuống, cho rằng chính mình đã nghe lầm. Đúng là ngẩng đầu, phát hiện người đứng phía trước không phải là Đoàn Ngọc Tường sao? Thật đúng là cô. Tô Thi Thi yên lặng thở dài, không biết cùng với Đoàn Ngọc Tường làm chung công ty là chuyện tốt hay xấu. Thi Thi cũng đã tan ca sao? Đoàn Ngọc Tường cực kỳ thân thiết, khi đã ngoài ý muốn nhìn thấy Tô Thi Thi, thậm chí đi đến gần cô, đặt tay lên vai của cô, trên mặt cười khanh khách. Bên cạnh cô ta còn có vài người làm chung công ty đứng đó, nhìn thấy hai người thân mật như vậy, cả đám đều tò mò đánh giá Tô Thi Thi, không biết người này địa vị như thế nào đây. Tô Thi Thi cực kỳ không thích cô ta đụng chạm, giả vờ cầm điện thoại trong túi, nhân cơ hội một bước đã tránh được Đoàn Ngọc Tường chạm vào tay mình. Làm chung một công ty, cô cũng không muốn làm mất mặt vì tổng giám đốc thiết kế này. Gật đầu mà nói, mới vừa tan ca, thật khéo lại gặp tổng giám đốc. Kêu tên của tôi là được. Đoàn Ngọc Tường hoàn toàn coi Tô Thi Thi là chị em một nhà, làm cho Tô Thi Thi thoáng nhíu mày. Cô tuy cùng với Đoàn Ngọc Tường không có mâu thuẫn gì, nhưng do từ trước tới giờ cũng không có thân mật như vậy, bất thình lình nhiệt tình làm cô có chút không tiêu hóa được. Vừa lúc này thang máy cũng đến, Tô Thi Thi nhìn Đoàn Ngọc Tường gật đầu, sau đó nhanh đi ra khỏi thang máy. Nào có biết được, Đoàn Ngọc Tường đuổi theo phía sau. Thi Thi, chờ một chút đi, kiếm một chỗ nói chuyện có được không? Tô Thi Thi nhíu mày, trong lòng không nghĩ là muốn, thế nhưng lại không thể không đi chậm lại. Suy nghĩ một lúc liền nhìn cô ta nói, có chuyện gì sao? Đoàn Ngọc Tường muốn nói gì đó lại thôi, nán lại nhìn xung quanh thì các đồng nghiệp đều đã đi hết. Cô ta mới đi đến gần chỗ Tô Thi Thi, nhỏ giọng nói, cô có biết Hà Bá Mẫu thích cái gì không? Cái gì? Tô Thi Thi cho rằng mình đã nghe lầm. Vũ Tuyết Chân. Đoàn Ngọc Tường gật gật đầu có chút xấu hổ. Ngọc Lộ đến nhà họ Hà đã 2 ngày, đến bây giờ còn không có trở về. Mẹ tôi vẫn rất lo lắng, đã nghĩ sẽ để cho tôi qua đó xem một chút. Đúng là tôi cũng không biết Hà Bá Mẫu kia thích gì, nên nghĩ sẽ đánh cược một phen. Cô ta nói xong nhìn Tô Thi Thi có chút xấu hổ nói, tôi biết cô với bọn họ rất rõ. Hà hà, phải không? Tô Thi Thi cười nhạt. Đoàn Ngọc Tường sao không nói thẳng, dù sao cô cũng là con dâu đầu của nhà họ Hà đã nửa năm nay. Cô đối với sở thích của bọn họ cũng là có chút hiểu rõ. Xem ra Đoàn Ngọc Tường đã biết lúc trước cô cùng với nhà họ Hà và Đoàn Ngọc Lộ đã xảy ra chuyện gì rồi. Phú Tuyết Trân thích cái gì? Tô Thi Thi khóe miệng khẽ ngoéo một chút. Trên thế giới này, Hà Bá Mẫu thích nhất ngoại trừ tiền bạc thì còn có cái gì? Ánh mắt của cô chăm chú đánh giá Đoàn Ngọc Tường một chút, thấy cô ta thật giống như là nhìn cô học hỏi. Đúng là con gái nhà họ Đoàn đều đơn giản như vậy. Tô Thi Thi muốn nở nụ cười, cô tròn mắt xoay xoay đối với Đoàn Ngọc Tường. Thật ra thì tôi cũng không biết nhiều, nhưng trước đây nghe Hà phu nhân có khen ngợi một cái củi chó nhà hàng xóm. Vậy sao? Đoàn Ngọc Tường gật đầu nói, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Cô ta nói xong lại nhíu mày có chút khó xử mà nhìn Thi Thi. Tôi có làm phiền cô hay không? Xin cô theo tôi cùng đi đến đó một chuyến đi. Cái gì? Tổ Thi Thi lại trừng mắt. Để cho người vợ trước này cùng cô ta trở về nhà mẹ chồng, Đoàn Ngọc Tường này có suy nghĩ gì vậy? Hiểm khích chưa đủ nhiều sao? Đoàn Ngọc Tường như là hoàn toàn không biết Tô Thi Thi cùng với nhà họ Hà là mâu thuẫn thế nào, thân thiết đứng cạnh Tô Thi Thi mà nói, tôi đối với nơi đó không quá quen thuộc, cô giúp tôi cùng nhau đi qua đó một chuyến thôi. Tôi nghe Ngọc Lộ nói cô cùng với nhà họ Hà lúc trước cũng có chút hiểu lầm, hay là nhân cơ hội này mà giải thích một phen. Cô yên tâm, có tôi ở đấy nhất định sẽ giúp cho cô. Đoàn Ngọc Tường nói xong không phân vân mà kéo Tô Thi Thi đi ra ngoài. Tô Thi Thi giờ khóc giờ cười, lời này của Đoàn Ngọc Tường chính là làm cho cô không tin. Xem cô như đứa trẻ 3 tuổi sao? Để cho tôi đi phải không?

Lúc này người giúp việc theo giờ của Hà Gia còn không có tới cửa, là Phố Tuyết Trần đi ra mở cửa. Bà ta từ trong khe cửa xem đến bên ngoài, đích thị là một vị tiểu thư xinh đẹp, tinh xảo, lập tức mở cửa. Xin hỏi cô là... Phố Tuyết Trần âm thầm đánh giá Đoàn Ngọc Tường, vừa thấy cô ta khí chất liền không thể, không biết là con gái gia đình danh giá nào. Đoàn Ngọc Tường cười nói, Hà ba mẫu khỏe, tôi là Đoàn Ngọc Tường, là chị gái của Ngọc Lộ. À, đại tiểu thư Đoàn gia. Phố Tuyết Trần vừa nghe, mí mắt lập tức sáng lên, vội vàng thối lui đến một bên, để cho Đoàn Ngọc Tường đi vào. Mau vào, mau vào, không nghĩ tới là chị gái của Ngọc Lộ bên nhà thông gia. Thật lễ rồi. Tô Thi Thi thấy vậy, lúng ta lúng túng chép miệng. Nếu không phải biết rõ bộ mặt thật của Phố Tuyết Trần mà nói, chỉ sợ cực kỳ dễ dàng đã bị bà ta bày ra bộ mặt mê người lừa gạt rồi. Tô Thi Thi cố ý bước lên phía trước một cái, không động tĩnh nhỏ, lập tức dẫn tới sự chú ý của Phố Tuyết Trần. Phố Tuyết Trần vừa nhìn thấy cô, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô, cái này, tiểu... Bà ta mắng đến một nửa, đột nhiên nhớ tới Đoàn Ngọc Tường ở trong này, không thể cho con gái bên nhà thông gia lại có ấn tượng xấu. Lập tức đối với Tô Thi Thi, cố nặn ra nụ cười tươi tắn, ổn nhu mà hỏi. Thi Thi à, cô sao cũng đến đây vậy? Tô Thi Thi toàn thân không khỏi nổi lên da gà gồ ghề, tốc độ thay đổi sắc mặt cũng là quá nhanh. Nhưng bà ta đã nguyện ý giả tạo như vậy, cô không phối hợp với bà ta, chẳng phải là cô không hiểu tình người rồi sao? Tô Thi Thi ôn nhu mà tươi cười, sầm sắp mà nói. Tôi là theo Đoàn tiểu thư cùng đi tới. À, vậy sao? Phố Tuyết Trần sắc mặt hơi đổi, trong lòng cũng âm thầm thấy kỳ lạ. Tô Thi Thi sao lại cùng với Đoàn đại tiểu thư quan hệ tốt như vậy, còn cùng cô ta cùng nhau đến đây? Vừa lúc này, bên ngoài kia, người soái ca đang dẫn chó ôm một đống lễ vật đi tới. Phố Tuyết Trần nhìn đến đống lễ vật có tổ yến nhân sâm, trong lòng lập tức đều đã nở hoa, cười nói với Đoàn Ngọc Tường. Đoàn đại tiểu thư, cô thật sự là quá khách khí. Đúng là bà ta vừa nói xong, đột nhiên nhìn theo phía sau người đàn ông kia, xuất hiện một cái đầu chó lông xù xì. Oăng, oăng. Con chó nhìn thấy Phố Tuyết Trần, không biết sao vậy, đột nhiên hướng bà ta mà sủa ầm lên. Má ơi! Phố Tuyết Trần giật nảy mình hoảng sợ, chân mềm nhũn, phù phù một tiếng liền té ngã trên mặt đất. Bà ta trừng lớn mắt, miệng há to, ngón tay co quắp lại, hồi lâu cũng chưa có thể nói ra một câu nguyện vẹn. Đoàn Ngọc Tường sắc mặt hơi đổi, vội vàng đi qua nâng bà ta đứng dậy hỏi han. Bà mẫu, người đây là xảy ra chuyện gì? Chó, tại sao lại có chó? Mẫu, để cho nó ra ngoài. Phố Tuyết Trần kích động kêu to, giống như người nhìn thấy quỷ một dạng. Con chó kia tựa hồ cảm giác được chủ nhân không tốt, ưỡn còng thân thể, uổng uổng lại càng sủa to lên. À, nhanh lên, đem cái thứ quỷ quái này đem ra ngoài. Phố Tuyết Trần bất chấp phong độ chỉ vào con chó kêu to, thiếu chút nữa là liền ra sợ đến khóc, khiến ngay cả Tô Thi Thi cũng ngây ngẩn cả người. Cô không biết bà mẹ chồng cũ này không biết từ khi nào lại sợ chó như thế rồi. Cô vốn biết là Phố Tuyết Trần không thích chó, cho nên mới cố ý chỉ bậy cho Đoàn Ngọc Tường. Đúng là lần trước bà ta thật sự đã khen ngợi nhà hàng xóm nuôi con chó kia vừa lớn vừa đẹp, hiện tại sao lại phản ứng dữ dội như vậy? Mẹ, xảy ra chuyện gì? Cửa thư phòng mở ra, Hà Chí Tường nghe được âm thanh vọt ra, vừa thấy tình huống trong phòng khách, thực sự cũng sửng sốt một phen. Nhất là đang nhìn đến Đoàn Ngọc Tường, ánh mắt lập tức liền thẳng rồi. Chí Tường, con nhanh lên, đem con chó kia dẫn ra đi. Phố Tuyết Trần nhìn thấy con trai của mình đi ra, lập tức kêu khóc. Hà Chí Tường lúc này mới phản ứng kịp, cuống quýt đem tầm mắt từ trên người của Đoàn Ngọc Tường rời đi, đi về phía trước một bước, rõ ràng phát hiện Tô Thi Thi vậy mà cũng đến đây. Sắc mặt của hắn lúc này liền biến đổi, chỉ vào Tô Thi Thi lạnh giọng mà nói. Cô sao lại đến đây? Nơi này không chào đón cô. Khẩn trương, mau cút khỏi đây cho tôi. Cô ấy là đi tới cùng tôi. Đoàn Ngọc Tường vội vàng nói. Tô Thi Thi khóe miệng cong lên, yên lặng đứng yên tại chỗ, nhìn bọn hắn diễn trò. Chị! Phía sau bỗng nhiên truyền đến một âm thanh kinh ngạc. Đoàn Ngọc Lộ nghe đến bên ngoài có tiếng ồn ào, từ trong phòng ngủ đi ra, liếc thấy Đoàn Ngọc Tường đang đứng trong phòng khách. Cô ta là chị của cô. Hà Chí Tường ngẩn ngơ, cẩn thận lại nhìn, phát hiện ra hai người bộ dạng quả thật có chút giống. Không nghĩ tới vị mỹ nữ này vậy mà chính là đại tiểu thư Đoàn gia. Hà Chí Tường trong lòng âm thầm cẩn thận, người của Đoàn gia cũng không dám đắc tội. Cứu mẹ! Phú Tuyết Trần lại ngã ngồi dưới đất, đợi hồi lâu đều không có người đến cứu bà ta, nhất thời sốt ruột không thôi. Hà Chí Tường lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng muốn đi đến dẫn con chó kia đi ra. Trên thực tế, một vị xuất ca dáng người cao lớn đã liều mạng muốn đem con chó dẫn ra. Đúng là con chó kia giống như là cùng với Phú Tuyết Trần yêu thương thắm thiết một dạng, giống chết cũng không chịu đi. Ở Mỹ muốn chết đi. Đoàn Ngọc Lộ ngáp ngắn ngáp dài, không kiên nhẫn mà nhìn thoáng qua tình hình lộn xộn trong phòng khách. Dương tầm mắt tiếp xúc đến Tô Thi Thi, mí mắt của cô ta nhất thời mới tái rồi. Cô ta chỉ vào Tô Thi Thi mà mắng. Cô tới nơi này làm gì? Đừng quên, cô đã bị đuổi ra khỏi nhà, vậy mà còn mặt mũi để tới nơi này sao? Đoàn Ngọc Tường tiến đến cầm tay của cô ta, lườm cô ta một cái. Thì là tới với chị, sao lại không lễ phép như vậy? Chị! Đoàn Ngọc Lộ trừng mắt, đúng là bị Đoàn Ngọc Tường trừng mắt ngược lại, cô ta một câu cũng không dám nói lung tung. Đoàn Ngọc Tường lôi kéo cô ta mà nói. Mẹ nhớ em, theo chị trở về một chuyến đi. Em không cần. Đoàn Ngọc Lộ vội vàng nói, lập tức phát hiện chính mình cự tuyệt quá nhanh, có chút xấu hổ bĩu môi. Em ở trong này vô cùng tốt, chị về nói với mẹ một tiếng, em qua vài ngày nữa sẽ trở về. Ngọc Lộ! Đoàn Ngọc Tường mặt trầm xuống, ánh mắt lườm đến áo ngủ, hở hang, mặc như không mặc. Rõ ràng phát hiện cổ cùng xương quai xanh của cô ta có dấu hồng hồng, vừa thấy liền biết là hôn ngân. Đoàn Ngọc Tường trong lòng căng thẳng, Hà Chí Tường không phải nói không thể giao hợp sao? Mà cô ta biết rõ tính tình em gái của mình, để cho nó cam tâm tình nguyện ở lại nơi này, chẳng lẽ... Đứng ở chỗ không xa, Tô Thi Thi cũng thấy được Đoàn Ngọc Lộ ở trên người lộ ra dấu vết xanh đỏ, ánh mắt tối sầm ám lại. Hà gia thật đúng là không bỏ qua bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, phỏng chừng là dùng thủ đoạn lúc trước đối phó với cô, giờ lại dụng trên người của Đoàn Ngọc Lộ. Xem ra bộ dạng của Đoàn Ngọc Lộ thỏa mãn như vậy, nghĩ đến là Hà gia tìm người đàn ông hầu hạ cho cô ta rất khá. Đoàn Ngọc Tường hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện này, sắc mặt lạnh cũng trầm xuống, ngữ khí cũng có chút nghiêm khắc trở lại. Ngọc Lộ, theo chị trở về. Chị, em... Đoàn Ngọc Lộ đang muốn nói chuyện, bên kia người đàn ông cố gắng muốn mang con chó dẫn đi, trong lúc này không có bắt lấy xích chó, để cho con chó lập tức chạy ra. Go, go! Con chó kia như là ngửi được cái hương vị gì, lập tức liền hưng phấn, vùng chân liền hướng tới Đoàn Ngọc Lộ, quần áo hở hang mà bổ nhào qua. Răng nanh sắc nhọn cắn, trực tiếp đem áo ngủ của Đoàn Ngọc Lộ xé cho nát. Lập tức le đầu lưỡi ở trên người cô ta, liều mạng mà liếm láp. À! Đoàn Ngọc Lộ thét chói tai không thôi, một màn này phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Chỉ nghe xẹt xẹt vài tiếng, công phu chỉ chớp mắt, áo ngủ trên người của Đoàn Ngọc Lộ đã bị con chó kia cắn xé nát tươm như bướm. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện Chú À Đừng Làm Thế. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào những phần truyện tiếp theo.